Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm được rất nhiều tiền và có một khoản tiền mặt khổng lồ trong tay. Tuy nhiên, ông không thực sự rõ cách Triệu Đại Hải quản lý số tiền này và ông cũng chắc chắn sẽ không đi hỏi. Ý trong lời Đinh Tiểu Hương bây giờ rất đơn giản, đó là phải huy động một lượng lớn tiền mặt để giải quyết chuyện này, mục đích là giành lại thị phần của đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Cách làm như vậy có hữu dụng không? Hay nói cách khác, hiệu quả có tốt không? Điều này căn bản không cần phải nói, cách làm này vô cùng đơn giản, cực kỳ thực dụng và hiệu quả rất tốt. Nhưng vấn đề là, phương pháp như vậy không phải ai cũng có thể thực hiện, mà nhất định phải có đủ tiền mặt trong tay. Việc có tài sản, hay nói cách khác là có nhiều vốn, và việc có bao nhiêu tiền mặt trong tay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thực tế, rất nhiều người làm ăn có rất nhiều tiền, nhưng phần lớn số tiền đó là tài sản cố định, đầu tư cố định, hoặc là lượng tiền mặt cần giữ lại để duy trì công việc kinh doanh. Số tiền mặt này thường được dùng cho các giao dịch kinh doanh thông thường. Một khi đối mặt cạnh tranh, không phải là không có tiền mặt trong tay, nhưng thông thường sẽ không có quá nhiều hoặc không đủ lượng tiền mặt cần thiết. Người làm ăn không phải không biết điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng họ cũng không thể giữ quá nhiều tiền mặt trong tay. Họ buộc phải mở rộng sản xuất hoặc làm những việc khác. Giữ quá nhiều tiền mặt trong tay chẳng khác nào không kiếm tiền, thậm chí thua lỗ. Ông tự nhận là một người có tiền, ít nhất là ở thôn này. Nhưng vấn đề là, ông cũng sẽ không giữ quá nhiều tiền mặt trong tay. Lần này, ông chuẩn bị thôn tinh thị phần của hai đối thủ cạnh tranh là Mã Bình và Tôn Thiết. Công bằng mà nói, Mã Bình và Tôn Thiết có lượng tiền mặt trong tay nhiều hơn ông một chút. Việc làm ăn của họ cũng lớn hơn, và lớn hơn không ít. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, hai người họ cũng sẽ không giữ quá nhiều tiền mặt trong tay. Khi tính toán cạnh tranh với đối thủ, ông cũng không nghĩ đến phương diện này. Không phải ông không biết phương pháp này đơn giản, hiệu quả và đáng thử, nhưng trong tay ông sẽ không giữ quá nhiều tiền mặt. Chuyện này còn cần phải nói sao? Triệu Đại Hải mỗi ngày câu được rất nhiều cá, số cá này khi bán ra đều được thanh toán bằng tiền mặt, nên trong tay anh ấy chắc chắn có đủ tiền mặt. Vấn đề chỉ là anh Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẽ dùng số tiền này như thế nào thôi. Hai, nào có ai mua tôm cá mà chuyến nào cũng phải thanh toán tiền mặt thế chứ? Dương Cầm liếc xéo Đinh Tiểu Hương. Vận may Tiểu Lâu, hay nói đúng hơn là Lưu Cương và Lưu Lỗi, khi mua cá từ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, luôn thanh toán tiền mặt ngay lập tức, không bao giờ để qua đêm. Trong khi đó, khi Vận May Tiểu Lâu mua tôm cá cua từ những người khác, đôi khi cũng là tiền mặt, nhưng nếu số tiền đáng kể thì chắc chắn sẽ là 10 ngày, 15 ngày, thậm chí một tháng mới thanh toán một lần. Đừng nghĩ việc thanh toán sớm hay muộn chỉ là chuyện nhỏ. Trên thực tế, đối với một khoản tiền lớn, sự khác biệt là vô cùng lớn. Chuyện này anh nói với tôi có ích lợi gì chứ? Đây là điều anh Triệu Đại Hải đã thống nhất với Lưu Cương, Lưu Lỗi ngay từ đầu rồi. Bán cho ông Ngô Vi Dân hay bất kỳ ai khác cũng đều theo cách này, tất cả đều thanh toán bằng tiền mặt. Đâu phải chỉ có Vận May Tiểu Lâu của anh mới là như thế. Hơn nữa, Vận May Tiểu Lâu của anh về cơ bản cũng đều thanh toán tiền mặt mà. Chẳng lẽ những khách ăn khác đến chỗ anh ăn cơm đều không thanh toán tiền mặt, mà cứ một tháng mới trả tiền một lần sao? Cũng có những khách như vậy, nhưng chắc chắn không nhiều. Nếu không, Vận May Tiểu Lâu của anh đã phá sản từ lâu rồi, làm sao có thể kinh doanh lớn như vậy được? Hay là anh cảm thấy việc thanh toán tiền mặt như thế này không ổn? Nếu anh thật sự thấy không ổn, vậy dứt khoát Vận May Tiểu Lâu của anh đừng mua cá của Triệu Đại Hải nữa có phải không? Đinh Tiểu Hương đâu có khách sáo, cô ấy liền thẳng thừng đáp trả từng câu một. Cá Triệu Đại Hải bán cho Vận May Tiểu Lâu, kể cả bán cho ông Ngô Vi Dân và tất cả những người khác, đều được thanh toán bằng tiền mặt, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Dương Cầm nói không sai, những người khác chắc chắn không thể nào thanh toán tiền mặt theo kiểu của Triệu Đại Hải, mà lại là thanh toán tiền mặt mỗi lần giao dịch. Nhưng vấn đề là, ở chỗ Triệu Đại Hải, chỉ có thể thanh toán bằng tiền mặt. Nếu không muốn thanh toán tiền mặt, thì đừng hòng mua được số cá mà Triệu Đại Hải đã câu. Vì sao Triệu Đại Hải lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy? Thực ra rất đơn giản, đó là vì anh ấy có thể câu được một lượng lớn cá có giá trị, điều mà những ngư dân rời bến khác không làm được. Lưu Lỗi và Lưu Cương không muốn thanh toán tiền mặt ư? Có rất nhiều người sẵn lòng làm như vậy, không biết bao nhiêu người đã tìm đến tận nơi muốn mua những con cá mú cỡ lớn từ Triệu Đại Hải hoặc từ chính tôi. Thôi được rồi, Đinh Tiểu Hương, tôi thấy cô đúng là chẳng nề nang gì cả. Dương Cầm đành chịu, về chuyện này, dù là anh ấy, hay Lưu Cương, Lưu Lỗi, hay bất kỳ ai khác muốn giao dịch với Đinh Tiểu Hương đều phải tuân theo quy tắc của cô và Triệu Đại Hải. Nhất định phải là tiền mặt, không có bất kỳ khả năng nào khác. Dương Cầm hiểu rất rõ điểm này, thực sự không còn cách nào khác. Anh ấy nói chuyện này chỉ là tùy tiện nói, tiện miệng nói ra thôi. Cha, con nghĩ chuyện này cứ làm theo lời anh Triệu Đại Hải nói. Cứ trực tiếp dùng tiền mặt giải quyết vấn đề, không cần dây dưa với đối thủ quá nhiều. Như vậy mới có thể giải quyết vấn đề này trong thời gian ngắn nhất. Càng sớm giành được thị phần từ tay Tôn Thiết và Mã Bình, lấy được số tôm cá cua đó, chúng ta càng sớm có thể kiếm lời, mà số tiền kiếm được sẽ không phải là ít đâu. Đinh Tiểu Hương biết việc này cần đầu tư một lượng lớn tiền mặt, nhưng cô cảm thấy rất có lời và thực sự không cần thiết phải dây dưa với Tôn Thiết, Mã Bình. Khi không có đủ tiền mặt, chúng ta chỉ có thể liều thời gian, mất 3 năm, thậm chí 5 năm mới giải quyết xong việc này. Nhưng bây giờ chúng ta đã có đủ tiền mặt rồi, vậy thì không cần tốn nhiều thời gian như thế. Anh Triệu Đại Hải nói, nếu nhà thiếu tiền thì cứ mượn, bao nhiêu cũng được. Đinh Tiểu Hương biết nhà mình không phải là không có tiền, nhưng số tiền này đều có mục đích sử dụng cố định. Ngay cả khi có tiền mặt trong tay, lượng tiền mặt cũng sẽ không quá nhiều. Muốn dùng cách này để giải quyết Mã Bình và Tôn Tiết, chắc chắn sẽ không đủ tiền mặt. Triệu Đại Hải đã nói rất rõ ràng, nếu nhà cần tiền thì cứ mượn, bao nhiêu cũng được. Chuyện này cha phải tính toán thật kỹ, xem đại khái cần bao nhiêu tiền mặt. Khi đã có một con số ước chừng, cha sẽ xem cần mượn bao nhiêu tiền. Ông Đinh Trọng Sơn gật đầu không chút do dự. Anh em thân thiết cũng phải sổ sách rõ ràng. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã kết hôn, có gia đình riêng. Tiền đó là do Triệu Đại Hải vất vả kiếm được, không phải ông kiếm. Nếu cần tiền thì chắc chắn phải mượn, mà còn phải tuân theo quy tắc thị trường, trả lãi đầy đủ. Người làm ăn thực chất không sợ vay tiền, mà sợ không mượn được tiền. Việc làm ăn có rủi ro rất lớn, nếu không phải mối quan hệ với Đinh Tiểu Hương, ông đừng hòng mượn được tiền từ Triệu Đại Hải, đặc biệt là một khoản tiền lớn đến vậy. Triệu Đại Hải đã mở lời như vậy, điều này có nghĩa là về mặt dòng tiền, chắc chắn không có vấn đề gì. Ông chỉ cần tính toán sổ sách, xem cần bao nhiêu tiền thôi. Có Triệu Đại Hải mở lời như vậy, trên thực tế, đối với ông mà nói, đã đứng ở thế bất bại. Căn bản không cần lo lắng sẽ không thắng được cuộc cạnh tranh này. Nói cách khác, ngay cả khi phải vay tiền, trả lãi và chấp nhận một mức rủi ro nhất định, thì vẫn vô cùng có lợi. Được. Chuyện này cha phải tính toán thật kỹ, mới biết được cần chi bao nhiêu tiền. À, đúng rồi. Ông Thạch nói, về chuyện này, ông ấy sẽ đầu tư 50 vạn. Sẽ cố định một con số, đợi khi mọi việc hoàn tất, sẽ xem xét 50 vạn này chiếm bao nhiêu phần trăm, rồi dựa vào đó mà chia lợi nhuận thôi. Đinh Tiểu Hương thông báo cho ông Đinh Trọng Sơn về kế hoạch đầu tư của Thạch Quảng Minh. Ông Đinh Trọng Sơn gật đầu, đồng ý, chuyện này chắc chắn không thể chỉ có mỗi ông và hai nhà Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương. Chắc chắn sẽ còn có những người khác như Thạch Quảng Minh cùng tham gia. Đúng rồi, Dương Cầm này. Kế hoạch của các cậu định đầu tư bao nhiêu tiền thế? Đinh Tiểu Hương quay sang nhìn Dương Cầm, lần này, cô đã bàn bạc chuyện này với Triệu Đại Hải, còn Dương Cầm thì cũng đã bàn với Lưu Lỗi rồi. Lưu Lỗi nói là, cứ đầu tư bao nhiêu tùy ý. Tuy nhiên, điều này phải đợi khi tính toán xong sổ sách, ước lượng được số tiền cần thiết thì mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Vận may Tiểu Lầu dạo này làm ăn chẳng phải rất tốt sao? Thật ra tiền mặt trong tay cũng đủ dùng rồi, nhưng lại tạm thời chưa có việc gì khác để làm. Hoặc là nói, hai cha con Lưu Lỗi và Lưu Cương không muốn dính dáng quá nhiều đến những ngành nghề mà họ không quen thuộc. Còn chuyện thu mua tôm cá cua này, chú Đinh và mọi người chính là người trong nghề thực sự. Chúng ta đầu tư vào thì chắc chắn có lời, không lo lỗ vốn. Đây là một việc đáng làm. Dương Cầm hiểu rất rõ hai cha con Lưu Cương và Lưu Lỗi đang nghĩ gì trong lòng. Việc kinh doanh của họ đang rất phát đạt, kiếm được không ít tiền. Thế nhưng, họ cũng hiểu rất rõ rằng tuyệt đối không thể tùy tiện đầu tư. Kinh doanh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, đặc biệt là với những ngành nghề mình chưa quen thuộc thì càng phải hết sức cẩn trọng. Vận may Tiểu Lầu gần đây làm ăn quả thật rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Tiền mặt trong tay thực sự rất dồi dào, nhưng vẫn chưa làm thêm ngành nghề nào khác. Lưu Cương và Lưu Lỗi hiểu rất rõ, chỉ cần là ngành nghề mình không quen thuộc, đều phải hết sức cẩn trọng. Vậy tại sao lần này Đinh Trọng Sơn lại muốn đầu tư nhiều tiền đến vậy? Mấu chốt nhất là vì có Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đứng sau hỗ trợ. Hơn nữa, bản thân ông Đinh Trọng Sơn là một cao thủ lão luyện trong lĩnh vực kinh doanh này, rất am hiểu thị trường. Đầu tư vào một kiểu kinh doanh như vậy, chắc chắn 100% sẽ sinh lời. Nếu đã biết chắc sẽ kiếm được tiền, hơn nữa khả năng sinh lời lại rất lớn, thì đương nhiên phải đầu tư hết sức mình. Nhưng vấn đề là, chuyện này thật sự không phải Lưu Cương, Lưu Lỗi hay cậu muốn đầu tư bao nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu. Thực tế, họ phải xem ý Đinh Tiểu Hương, chứ không phải Đinh Trọng Sơn lúc này. Được rồi, chuyện này cứ để tôi tính toán xong xuôi, xem đại khái cần bao nhiêu tiền rồi hãy bàn tiếp. Đinh Trọng Sơn nhẹ gật đầu, chuyện này hiện tại thật sự vẫn chưa thể nói trước được. Cách nghĩ của ông Thạch Quảng Minh rất đơn giản, chỉ là đầu tư một phần tiền để chiếm cổ phần nhất định, chờ đợi chia hoa hồng là xong. Nhưng Lưu Lỗi và Lưu Cương thì lại muốn đầu tư càng nhiều càng tốt. Ban đầu, ông Thạch cũng định đầu tư hết sức nhiều tiền. Thế nhưng, sau đó Nhị Gia Gia nói cho ông ấy biết rằng Triệu Đại Hải không biết khi nào sẽ quyết định mở rộng đội tàu đánh bắt cá biển. Ngay cả khi có tiền cũng phải giữ lại để mua tàu đánh cá. Đinh Tiểu Hương kể rằng ông Thạch Quảng Minh thực ra muốn đầu tư nhiều tiền hơn. Bởi vì ai cũng rõ việc thu mua tôm cá cua ở bến Thạch Giác thôn này thực sự rất lời. Người bình thường muốn nhắm vào Mã Bình và Tôn Thiết không hề dễ dàng, thậm chí rất có thể sẽ tự rước họa vào thân. Nhưng cô và Triệu Đại Hải thì khác, trong tay có đủ nhiều tiền, chuyện này cơ bản có thể nói là chắc chắn đến 9 phần 10. Ông Thạch Quảng Minh chắc chắn muốn đầu tư nhiều hơn, có điều ông ấy nghĩ rằng đối với gia đình mình, điều quan trọng nhất vẫn là những chiếc tàu đánh bắt cá biển, nên mới từ bỏ kế hoạch đó và quyết định chỉ đầu tư 50 vạn. Dương Cầm này, vận may Tiểu Lầu làm ăn tốt như vậy, kiếm được nhiều tiền đến thế, Lưu Cương và Lưu Lỗi, hay là cậu chẳng lẽ không có chút tính toán nào để làm kinh doanh khác sao? Đinh Tiểu Hương hơi khó hiểu nhìn Dương Cầm. Triệu Đại Hải khi bán cá đều thu tiền mặt. Trong tay anh ấy có rất nhiều tiền mặt, mà thực tế, vận may Tiểu Lầu cũng tương tự như vậy, tiền mặt trong tay lúc nào cũng rất nhiều, thậm chí là mỗi ngày. Nếu số tiền này cứ để trong tay hoặc gửi ngân hàng mà không động đến, thì thực sự là phí phạm vô ích, không thể nào sinh lời được. Lưu Cương và Lưu Lỗi đều là những người làm ăn giỏi, không thể nào không biết điều đó. Chắc chắn họ phải nghĩ đến việc đầu tư. Thế nhưng, lời Dương Cầm vừa nói rất rõ ràng, đó chính là tạm thời chưa có ngành nghề nào khác để làm. Nếu không, làm sao có chuyện bảo, cứ đầu tư hết sức mình vào lần này, được. Điều này rõ ràng cho thấy tiền trong tay họ thực sự quá nhiều, không biết làm gì nên mới nói vậy. Ai mà chẳng muốn làm ăn, chẳng muốn kiếm nhiều tiền chứ. Nhưng thực sự là hơi khó. Khác nghề như cách núi. Trong tình huống chưa quen thuộc các ngành kinh doanh khác, muốn kiếm tiền cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngành nghề mà Lưu Cương và Lưu Lỗi thực sự quen thuộc, chỉ còn lại tiểu lầu. Vận may tiểu lầu bây giờ làm ăn cực kỳ phát đạt, họ muốn mở rộng quy mô lớn. Thế nhưng, lại có chút lo lắng nếu mở thêm chi nhánh ở nơi khác, cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự, không biết liệu có ảnh hưởng ngược lại đến việc kinh doanh hiện tại của vận may tiểu lầu hay không. Thêm vào đó, nếu mở chi nhánh ở nơi khác, thực sự không chắc có thể kiếm được tiền. Một nơi như huyện thành thì có thể suy tính, nhưng môi trường ở đó lại không quá quen thuộc, ai mà biết sẽ gặp phải chuyện gì. Lưu Cương và Lưu Lỗi đã bàn bạc nửa ngày, cuối cùng vẫn cảm thấy tạm thời không nên vội vàng làm như vậy, đợi đến sau này có cơ hội hoặc thời cơ chín muồi thì hãy làm chuyện đó. Dương Cầm nhíu mày. Tiền trong tay Lưu Cương và Lưu Lỗi bây giờ không phải là không có, trái lại là có không ít tiền mặt. Thế nhưng, thực sự họ vẫn chưa biết nên làm ngành nghề gì. Dù là mở rộng quy mô ở vị trí hiện tại của vận may tiểu lầu, hay là đi nơi khác mở chi nhánh, những việc như vậy thực sự phải suy nghĩ thật kỹ. Ai mà biết làm những chuyện này thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn hay không? Không cần niềm tin tuyệt đối, nhưng ít nhất vẫn phải có chút nắm chắc, thậm chí phải có trên 50% nắm chắc thì mới làm sẽ ổn thỏa hơn một chút. Nếu không, chỉ bằng dứt khoát đừng làm còn hơn. Hiện tại, đến vận may tiểu lầu ăn cơm không chỉ có riêng người dân ở trấn này, mà các trấn lân cận, bao gồm huyện thành, thậm chí cả người ở thành phố cũng có rất nhiều người đến dùng bữa. Một khi mở chi nhánh ở nơi khác, những khách quen đã từng đến đây ăn cơm sẽ không còn đến nữa. Việc kinh doanh ở đây chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, việc mở chi nhánh đồng nghĩa với việc tăng chi phí, mà lại rất có thể tăng chi phí cực kỳ cao. Tiền thuê chi nhánh mới, rồi phải mời đầu bếp và các loại nhân viên phục vụ, cộng thêm chi phí vận chuyển tôm cá cua, v.v. Đó không phải là một khoản vốn nhỏ, ngược lại là một khoản chi phí cực kỳ lớn. Quan trọng hơn nữa chính là sau khi mở chi nhánh, chất lượng có giữ vững được hay không. Lưu Cương chỉ có một người con trai duy nhất là Lưu Lỗi. Những người khác mà ông có thể tin tưởng để giao phó công việc thì không đủ. Trong chuyện này có quá nhiều điều cần cân nhắc, đây thực sự không phải là việc có thể tùy tiện đưa ra quyết định rồi làm ngay được. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa lắc đầu lia lịa. Làm ăn không phải một chuyện đơn giản, kinh doanh lớn mà muốn mở chi nhánh thì lại càng phức tạp. Thật sự không đơn giản như mọi người tưởng tượng, cần cân nhắc rất nhiều và cần mạo hiểm rất lớn. Đúng vậy, chuyện làm ăn này thực sự phải vô cùng cẩn thận. Ngay cả khi là ngành mình quen thuộc, nghĩ đến việc đi nơi khác mở chi nhánh hay gì đó cũng rất đau đầu. Lưu Lỗi và mọi người không phải là không bàn bạc về chuyện này đâu. Thậm chí họ đã đi xem xét vị trí chi nhánh, hoặc là có rất nhiều người đã tìm đến hai cha con Lưu Lỗi và Lưu Cưng để bàn bạc việc hùn vốn các kiểu, nhưng cho đến tận bây giờ họ vẫn chưa thể quyết định. Dương Cầm biết rất rõ những chuyện này, anh ấy biết Lưu Cưng và Lưu Lỗi thực ra rất muốn mở chi nhánh, nhưng vấn đề là lại có chút chưa thể quyết định dứt khoát là có nên mở hay không. Đinh Tiểu Hương, cậu thấy chuyện này thế nào, hay là cậu thấy Triệu Đại Hải sẽ suy nghĩ thế nào về chuyện này? Hiện tại tiền mặt trong tay có nhiều đến thế, cũng không thể cứ để mãi trong tay mình, hay là gửi ngân hàng mà không động đến mãi được, như thế thì thực sự là quá lãng phí. Dương Cầm xoa trán. Tuy bề ngoài chuyện này không liên quan đến cậu, nhưng thực tế lại có mối quan hệ mật thiết. Thậm chí có thể nói đây chính là việc của cậu mà. Chuyện như vậy ai mà nói được chắc chắn đâu chứ. Triệu Đại Hải suy nghĩ thế nào tôi thực sự không biết. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết suy nghĩ của tôi, đó chính là không nên vội vàng làm chuyện này. Có số tiền này và có ý định đầu tư, chi bằng mua thêm cửa hàng, mua thêm nhà lầu, hay mua đất xây nhà gì đó. Thu nhập vững vàng ổn thỏa, chẳng phải tốt hơn sao? Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu. Lưu Cương, Lưu Lỗi và cả Dương Cầm đều có tiền trong tay, chắc chắn muốn kiếm nhiều tiền hơn. Mà muốn kiếm nhiều tiền thì chỉ có hai cách, một là mở rộng quy mô của vận may tiểu lầu, hai là mở chi nhánh ở nơi khác. Việc mở rộng quy mô này đúng là có rủi ro, ai mà biết sau khi xây thêm một tầng lầu, việc kinh doanh của vận may tiểu lầu còn được như trước hay không. Nhưng rủi ro lớn hơn lại chính là đi nơi khác mở chi nhánh, đó mới thực sự là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chưa quen địa bàn ở đó, muốn làm ăn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Làm không tốt thì bị người cười chê, sẽ lỗ rất nhiều tiền, nếu làm tốt thì sẽ có người ghen ghét, dùng đủ loại thủ đoạn xấu. Lưu Cương và Lưu Lỗi họ liệu có thể đối phó được nếu vậy sao? Nếu ở trấn này, thậm chí bao gồm huyện thành thì có thể đối phó được. Nhưng nếu đi đến nơi xa hơn một chút, thì thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Muốn kiếm nhiều tiền hơn, chỉ bằng dứt khoát mở rộng quy mô của vận may tiểu lầu hiện tại. Chính là cái việc trước kia vẫn luôn bàn, sửa sang thêm một tầng lầu để mở rộng diện tích kinh doanh. Làm như vậy nhất định là có nguy hiểm, nhưng rủi ro vẫn ít hơn nhiều so với việc mở chi nhánh ở nơi khác. Làm kinh doanh khác sao, đó chắc chắn cũng là một phương pháp, nhưng vấn đề là những ngành nghề khác Lưu Cương, Lưu Lỗi và Dương Cầm đều chưa quen. Tỷ lệ thua lỗ lại càng lớn. Muốn kiếm tiền mà không muốn mạo hiểm quá lớn, hoặc là nói không cần kinh nghiệm vẫn có thể kiếm tiền, thì chỉ còn cách mua cửa hàng, nhà ở và đất để xây nhà lầu mà thôi. Trong lĩnh vực làm ăn này, Lưu Cương tuyệt đối là một lão thủ thực sự. Ông ấy chắc chắn sẽ có những ý tưởng riêng. Có lúc ai cũng không thể nói chắc ý tưởng nào là đúng, chỉ có thể nghe ý kiến của người khác, cuối cùng vẫn phải tự mình quyết định. Đinh Trọng Sơn và Lưu Cương tuổi tác sắp xỉ nhau, mọi người thường xuyên liên hệ, hơn nữa đều làm ăn ở trấn này, thực sự rất hiểu nhau. Lưu Cương thực sự có thể nói là tay trắng lập nghiệp, có thể làm nên việc kinh doanh lớn như vậy thì không thể nào là người không có bản lĩnh gì hay tầm nhìn không tốt. Đây chỉ là cần xem ông ấy sẽ cân nhắc mọi chuyện thế nào. Cậu cần gì phải lo lắng chuyện kiếm tiền của Lưu Lỗi cơ chứ? Vận may tiểu lầu bây giờ làm ăn tốt đến kinh ngạc. Tiền kiếm được thực sự rất nhiều, mà lại việc kinh doanh sẽ càng ngày càng tốt, tiền kiếm được sẽ càng ngày càng nhiều. Chưa nói gì khác, chỉ riêng việc xây tòa cao ốc này rồi cho thuê những cửa hàng đó thì cũng đã là quá sức rồi. Chỉ cần nằm không làm gì cũng dễ dàng kiếm được những khoản tiền lớn. Đinh Tiểu Hương cười nhìn Dương Cầm. Vận may Tiểu Lầu hiện tại làm ăn thực sự rất phát đạt, mỗi ngày đều có thể kiếm được những khoản tiền lớn. Nếu không, lần này muốn cùng Vương Thiết và Mã Bình tranh mối làm ăn đã không nghĩ đến việc đầu tư, mà lại đầu tư lớn đến vậy. Theo tình hình hiện tại, việc kinh doanh của Vận May Tiểu Lầu sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Thực ra, đối với một tiểu lầu hải sản, điều quan trọng nhất không phải đầu bếp, mà là tôm cá cua có đủ độ tươi ngon hay không. Chỉ cần điều này đủ thì mọi thứ khác đều dễ giải quyết. Vậy tại sao Lưu Cương, Lưu Lỗi và Dương Cầm lại phải tham gia, hay nói đúng hơn là muốn đầu tư hết sức mình vào việc thu mua tôm cá cua ở bến Thạch Giác thôn này? Một là, việc kinh doanh này có thể kiếm tiền, mà lại kiếm được không ít tiền. Hai là, điều mấu chốt hơn là muốn đảm bảo Vận May Tiểu Lầu luôn có đủ tôm cá cua tươi ngon. Chỉ cần nắm chắc được điều này, việc kinh doanh của Vận May Tiểu Lầu liền có thể tiếp tục phát đạt, tiếp tục kiếm được rất nhiều tiền. Chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích, cả hai việc đều có thể sinh lời. Lưu Lỗi và Dương Cầm đều là những người làm ăn giỏi, Lưu Cương thì càng khỏi phải nói, là một lão làng trong kinh doanh. Họ không thể nào không hiểu rõ đạo lý này, đây thực ra chính là lý do cốt lõi nhất khiến họ, vào thời điểm này, nghĩ rằng chỉ cần Đinh Trọng Sơn và cô đồng ý là sẽ dốc hết sức mình đầu tư. Đinh Tiểu Hương này, người khác nói chuyện này nghe còn được, chứ cậu nói chẳng lẽ không thấy đuối lý sao? Triệu Đại Hải đánh bắt cá kiếm được số tiền đó tôi không nói làm gì. Nhưng nói về tòa cao ốc mà cậu vừa nhắc tới, rốt cuộc là cậu chiếm cổ phần nhiều hơn hay tôi chiếm nhiều hơn đây? Dương Cầm không hề khách khí, lập tức đáp trả. Vận May Tiểu Lầu đúng là kiếm tiền đấy, nhưng còn phải xem so với ai đã. Một khi mà so với Triệu Đại Hải, thì vẫn còn kém xa lắm. Việc kinh doanh của nhà hàng Vận May thật sự rất tốt, nhưng chi phí đầu tư cho việc kinh doanh hải sản tươi sống thì lại cực kỳ lớn. Mặt khác, việc này cũng có tổn thất không nhỏ. Ra khơi đánh bắt cá chắc chắn đòi hỏi vốn đầu tư, nhưng Triệu Đại Hải tìm được nơi cá sinh sống quả thực quá tài tình, hay nói cách khác, anh ta câu cá quá đỉnh. Chi phí mua cano, dầu và các vật dụng tương tự so với số cá anh ta câu được thì quả thực chẳng đáng là bao. Nào có chi phí gì chứ, đây quả thực là tay không bắt giặc, kiểu như vậy, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Dương Cầm không chút khách sáo nào, cứ thế đối đáp lại từng câu một. Chuyện tòa cao ốc ở Trấn Tử như vậy mà cô còn dám nói sao? Cổ phần của cô nhiều hơn chúng tôi rất nhiều mà. Nếu như chúng tôi chỉ cần có tòa cao ốc này là có thể nằm hưởng mà không cần làm gì, vậy thì cô và Triệu Đại Hải là gì chứ? Dương Cầm càng nói càng nhanh. Hi hi, Đinh Tiểu Hương cười nói, thì biết làm sao bây giờ? Triệu Đại Hải chính là có bản lĩnh như vậy, anh ấy mới câu được nhiều cá đến thế chứ. Thật ra mà nói, không sai chút nào, số tiền Triệu Đại Hải kiếm được từ việc câu cá bây giờ chẳng khác nào không có chi phí gì. Nếu nhất định phải nói, thì đó quả thực là kinh doanh không vốn, buôn bán không vốn. Đinh Tiểu Hương gật đầu, cười nói, lời Dương Cầm nói thật sự không sai vào đâu. Việc Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, đúng là không có gì gọi là chi phí. Ngay cả việc mua hai chiếc cano cỡ lớn, tốn không ít tiền, nhưng chúng vẫn luôn được sử dụng, có nghĩa là chi phí cano tính trên mỗi chuyến ra khơi là rất ít. Đối với người mỗi ngày có thể câu được mấy ngàn cân, thậm chí hơn một vạn cân cá mà nói, thì chi phí cho cano, dầu, mồi. Quả thực chẳng đáng là bao. Ôi, Dương Cầm thở dài, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy thì chẳng có gì để nói. Người khác không có bản lĩnh như Triệu Đại Hải thì ngay cả muốn ra biển câu cá, muốn kiếm tiền, đặc biệt là muốn kiếm được nhiều tiền như vậy cũng không thể. Làm gì có cơ hội như thế chứ? Lưu Cương và Lưu Lỗi, đặc biệt là Lưu Cương, bây giờ hối hận nhất chính là đã đầu tư quá ít vào tòa cao ốc ở Trấn Tử. Dương Cầm thở dài nhẹ nhẹ, tòa cao ốc ở Trấn Tử này là do Lưu Cương, Lưu Lỗi, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hợp tác xây dựng. Nếu lúc đó giành được thêm chút cổ phần, thì bây giờ đã có thể chia được nhiều tiền hơn. Đáng tiếc là chuyện này thật sự không có cách nào thay đổi. Năm đó khi bàn bạc, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cực kỳ mạnh mẽ. Mặt khác, họ cũng nghĩ rằng việc kinh doanh của nhà hàng Vận May cần phải giữ lại đủ tiền mặt. Ha ha, Đinh Tiểu Hương cười, nói chuyện này làm gì chứ? Lưu Cương thật ra không phải không nhìn ra tòa cao ốc này chỉ cần đứng đó thôi là đã kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa là tiền có thể kiếm được từ đời này sang đời khác, hoàn toàn không có bất kỳ rủi ro nào. Chẳng qua lúc ấy trong tay anh ấy không có đủ tiền, cuối cùng không nghĩ tới việc kinh doanh của nhà hàng Vận May sẽ phát triển rực rỡ như bây giờ. Nếu lúc đó việc kinh doanh của nhà hàng Vận May đã tốt như vậy, tôi đoán Lưu Cương thế nào cũng phải chiếm một nửa cổ phần, nếu không thì anh ấy sẽ tuyệt đối không đồng ý cho tôi và Triệu Đại Hải xây một tòa nhà lớn như vậy trên mảnh đất đó. Đinh Tiểu Hương có chút đắc ý. Chuyện này thật ra là như vậy, ai cũng có thể nhìn ra tòa cao ốc trong lòng Trấn Tử chắc chắn có thể kiếm tiền, hơn nữa là kiếm được rất nhiều tiền. Quan trọng nhất là số tiền này kiếm được vô cùng dễ dàng, không có nguy hiểm gì lớn. Lưu Cương kinh doanh nhiều năm như vậy, kinh nghiệm vô cùng phong phú, sao lại không nhìn ra điều này chứ? Có điều, lúc đó việc kinh doanh của nhà hàng Vận May tuy tốt, mỗi ngày đều có thể kiếm được không ít tiền, nhưng so với hiện tại thì khác biệt thật sự rất lớn. Khi Lưu Cương suy nghĩ chuyện này, anh ấy trước hết phải nghĩ tới việc nhà hàng Vận May cần có đủ tiền mặt để ngăn chặn sự tấn công của đối thủ cạnh tranh. Vì xây một tòa cao ốc mà ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hàng Vận May thì chắc chắn không được. Với suy nghĩ như vậy, anh ấy chắc chắn không thể bỏ đủ tiền để đầu tư vào tòa cao ốc này. Nếu Lưu Cương thật sự biết việc kinh doanh của nhà hàng Vận May sau này sẽ tốt đến vậy, anh ấy chắc chắn sẽ dốc hết tiền mặt trong tay, dù là tất cả, để đầu tư vào tòa nhà và chiếm thêm nhiều cổ phần hơn. Nhưng loại chuyện này chẳng có gì để nói, Lưu Cương lúc đó thật sự không biết việc kinh doanh của nhà hàng Vận May sau này sẽ tốt đến thế. Cùng lúc đó, Triệu Đại Hải trong tay cũng có đủ tiền mặt, thì chẳng có gì để nói nữa. Chắc chắn tôi và Triệu Đại Hải sẽ chiếm phần lớn, hơn nữa là chiếm một phần rất lớn. Ôi, Dương Cầm thở dài một hơi, cuối cùng thì cũng vì trong tay không có đủ tiền vốn. Cho dù cơ hội đến với mình, cũng chỉ có thể kiếm một chén canh, húp chút nước mà thôi. Muốn ăn thịt, đặc biệt là muốn ăn cho thỏa thuê no đủ, thì gần như là chuyện không thể nào. Chuyện này thật ra không có gì phức tạp, nói trắng ra là Lưu Cương lúc ấy trong tay thật sự không có đủ tiền, không cách nào bỏ thêm tiền vào tòa nhà, chứ không phải Lưu Cương không biết chuyện này có thể kiếm tiền. Đúng, Đinh Trọng Sơn nhẹ gật đầu, chỉ tay về phía bến cảng tôn tạch giáp ngay trước mắt. Thật ra chính là chuyện như thế, chỉ cần trong tay có đủ tiền mặt, có đủ vốn liếng thì bất kể làm gì cũng có thể nắm bắt được cơ hội. Ngược lại, nếu không có đủ tiền mặt, không có đủ vốn liếng thì ngay cả nhìn thấy cơ hội cũng không cách nào nắm bắt được. Mã Bình và Tôn Thiết lần này đúng là đã mang đến một cơ hội rất tốt, nhưng ngay cả khi có một cơ hội như vậy, nếu trong tay không có đủ tiền, không có đủ vốn liếng, thì đừng mong nắm bắt được cơ hội này, đừng mong giành được thị phần, càng đừng mong kiếm tiền. Chuyện này thật ra đơn giản như vậy. Bác Đinh, Dương Cầm nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng, chuyện này phải nói rõ ràng ngay trước mặt bác Đinh Trọng Sơn. Cháu và Triệu Đại Hải đã nghe Tiểu Hương và mọi người bàn bạc rồi. Chờ sau khi nhận được việc kinh doanh ở đây, khi thu mua cá từ các thuyền về, đặc biệt là những con cá tươi ngon, chất lượng tốt, nhất định phải dành một phần cho nhà hàng Vận May và ông chủ Ngô Vi Dân. Đinh Tiểu Hương thực ra cũng giống như cháu, chỉ phụ trách việc bỏ tiền hoặc cho bác Đinh Trọng Sơn vay, chứ không quan tâm đến chuyện thu mua tôm cá cua cụ thể. Cha, Đinh Tiểu Hương nhẹ gật đầu, cô và Lưu Lỗi, Dương Cầm đã bàn bạc chuyện này rồi. Chuyện này con đã từng nói khi bàn bạc với Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi, đó là khi nhận mua số cá tôm cua này, đặc biệt là những loại tươi ngon, có giá trị cao, sẽ chia làm 3 phần, một phần cho nhà hàng Vận May, một phần cho ông chủ Ngô Vi Dân, và một phần nữa cho các thương lái mà cha thường thu mua tôm cá cua rồi bán lại cho họ. Không có vấn đề, chuyện này cứ xử lý như vậy. Đinh Trọng Sơn gật đầu đáp ứng, việc xử lý theo cách này không có vấn đề gì. Chia ra như vậy thì mọi người đều được quan tâm, dù sao thì số hải sản tươi ngon loại đó cũng chỉ có giới hạn. Đinh Tiểu Hương đã bàn bạc xong chuyện này với Dương Cầm thì rời đi cửa hàng, nhưng chưa về Trấn Tử ngay mà đi đến bến cá. Đinh Tiểu Hương cùng Dương Cầm trò chuyện một lúc với Trung Ký Hoa, Hoàng Kim Đào và vài người khác. Sau khi ăn cơm xong, họ mới rời bến cá, trở về bến tàu rồi tiếp tục về Trấn Tử. Tại điểm câu chân cối say gió, Triệu Đại Hải nhìn giá cần câu trước mặt mình, mày cuốn dây điện đang không ngừng chuyển động, phát ra âm thanh rất trầm. A, anh Đại Hải, Lưu Lỗi vô cùng hưng phấn, ai bảo ở đây không có cá đâu, cá lên rồi này, mà con cá này cũng không nhỏ đâu, chắc chắn phải 7-80 cân. Họ đến đây khoảng 8 giờ sáng, bắt đầu câu cá. Hiện tại đã gần 2 tiếng đồng hồ mới câu được con cá đầu tiên, nhưng con cá này có kích thước khá tốt. Một con cá mú thạch ban 80 hay 90 cân thật sự đã được tính là cá lớn rồi. Vào, Trung Thạch Chủ vẫn luôn chăm chú nhìn cần câu trước mặt mình, đột nhiên đẩy máy cuốn dây, vội vàng nhìn cần câu đang cong xuống. Kéo, xem ra giờ này cá mới bắt đầu ăn mồi đây, Trung Thạch Chủ thở phào nhẹ nhõm. Mất thời gian lâu như vậy mới câu được con cá đầu tiên thật sự khiến anh ấy có chút phiền muộn, nhưng anh ấy biết đây rất có thể là dấu hiệu cá bắt đầu cắn mồi. Bất kể là loại cá gì, chỉ cần cá đã bắt đầu cắn mồi thì chắc chắn sẽ câu được. Đặc biệt là khi Triệu Đại Hải lại có thể tìm được đúng nơi cá sống, thì càng không cần phải lo lắng. Đến rồi. Kéo. Không nhỏ không nhỏ. Lưu Lỗi giật mình ngẩng đầu nhìn, ngay chỗ chiếc cano của Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không xa, cả hai người đều câu được cá. Nhìn từ độ cong của cần câu, kích thước cá cũng không nhỏ, ít nhất cũng 50 cân, còn lớn thì chắc phải 80 cân. Không thể nào, tại sao chỉ có mình tôi không có cá cắn câu chứ? Lưu Lỗi có chút buồn bực, năm người trên hai chiếc cano, bây giờ Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã câu được cá, chỉ riêng anh ấy là chưa có con nào. Làm sao lại không có cá cắn câu chứ? Triệu Đại Hải cười, đi đến trước mặt Lưu Lỗi, trên lưỡi câu của cậu hiện tại đã có một con cá rồi, mày nói chuyện mà không nhìn thấy đó thôi. May mà con cá này nuốt mồi khá sâu, nếu không thì nó đã chạy mất rồi. Trên cần câu của Lưu Lỗi quả thật đã có một con cá cắn mồi. Chỉ có điều, Lưu Lỗi chỉ mải nói chuyện với anh ấy, rồi lại mải chú ý đến những con cá mà Trung Thạch Trụ và những người khác câu được nên không để ý tới cần câu của mình. Lưu Lỗi lập tức cúi đầu nhìn, phát hiện đúng là như vậy. Không biết từ lúc nào đã có một con cá mắc vào lưỡi câu. Anh ấy hơi luống cuống tay chân đẩy máy cuốn dây, ngay sau đó liền thấy cần câu cong rất mạnh. Chà, Lưu Lỗi, Trung Thạch Trụ nhìn đường cong rõ ràng trên cần câu của Lưu Lỗi. Cậu đúng là vận may chó ngáp phải rồi mà, con cá mắc câu này nặng hơn 60 cân. Một con cá mú lớn như vậy cắn câu, nếu không kịp thời đóng cá thì nó sẽ nhả lưỡi câu ra hoặc chui vào hang, hoàn toàn không thể kéo lên được. Thế mà cậu bây giờ ngược lại hay thật, con cá này không những không nhả lưỡi mà còn đang kéo cần lên. À, thì biết làm sao bây giờ? Lưu Lỗi vô cùng rõ ràng, quả thật là như vậy, vận may của anh ấy thật sự rất tốt, đây chính là vận may của tôi, thật sự là quá tốt một chút, người khác thì làm gì làm được chuyện này chứ? Nếu không thì căn bản không thể câu nổi con cá này. Triệu Đại Hải cầm vợt lưới vớt con cá mú mình vừa câu được lên, gỡ lưỡi câu rồi đẩy nó trượt vào khoang chứa nước. Mọi người chú ý, hiện tại cá hẳn là đã bắt đầu cắn mồi rồi, tiếp theo chúng ta cần tập trung cao độ để câu cá. Sau khi thấy mình câu được cá, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, kể cả Lưu Lỗi, đều liên tiếp câu được cá. Triệu Đại Hải nhận ra rằng điểm câu chân cối say gió này, nơi anh đã rất lâu không đến, không chỉ có cá mà cá còn không nhỏ. Khi cá không cắn mồi, ai cũng không có cách nào, nhưng bây giờ cá đã cắn mồi, vậy thì nhất định phải tập trung tinh thần câu cá, không thể lãng phí cơ hội khó được như thế. Rất được, Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút, hãy lái chiếc cano này sang một bên và neo lại, chúng ta không cần dùng đến nó. Tất cả mọi người hãy câu cá trên một chiếc cano thôi. thời điểm này cũng không phải câu cá vược, hai chiếc cano cũng không có tác dụng gì lớn. Quan trọng nhất là Lôi Đại Hữu và Lưu Bân không thể nào quen thuộc điểm câu này, bao gồm các tuyến đường và mọi thứ, như anh ấy. Chỉ có thể để mọi người ở lại trên một chiếc cano, như vậy mới có thể câu được nhiều cá hơn. Chờ khi câu được kha kha cá rồi thì sẽ chuyển sang chiếc cano còn lại. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân biết rõ năng lực của mình đến đâu, Triệu Đại Hải nói vậy, lập tức nhẹ gật đầu. Triệu Đại Hải cùng Lôi Đại Hữu lái cano đến gần một cỏ cối xay gió, buộc chặt dây thừng. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lập tức lên cano của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải mặc dù đã một thời gian dài không đến điểm câu chân cối xay gió này câu cá, nhưng trước đây anh ấy đã từng câu được rất nhiều cá ở đây nên rất quen thuộc nơi này. Qua điểm rồi, thu dây, thả cần, thả dây chạm đáy. Triệu Đại Hải vừa điều khiển cano, vừa lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi câu cá. A, to, to, nha, con này chỉ tầm 10 cân thôi, nhưng lại là cá chấm đỏ. Ai bảo ở đây không có cá đâu, đây không phải là cá đấy sao? Một con rồi một con nữa. Điểm câu chân cối xay gió này giờ nhiều cá vậy sao? Sao mà cứ câu liên tục thế này? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi càng câu càng hưng phấn, lần lượt kéo từng con cá mú lên từ đáy biển. 4 giờ chiều. Mặt trời đã bắt đầu lặn về phía tây, chiếu rọi xuống mặt biển, tạo nên những tia phản xạ chói lóa. Anh Đại Hải ơi, không phải vẫn luôn có người nói điểm câu máy xay gió chân này ít cá, câu không được bao nhiêu sao? Sao hôm nay chúng ta lại câu được nhiều cá đến vậy? Lưu Lỗi vừa cầm cốc nước uống, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc cần câu đang đặt trên giá ngay trước mặt mình. Họ bắt đầu câu từ khoảng 8, 9 giờ sáng và liên tục đến tận bây giờ. Dù chưa chắc được 8.000 cân, nhưng 5.000 cân cá thì chắc chắn không thể thiếu. Phải biết, đây không phải cá vược, mà là cá thạch ban. Một chiếc cano đã đầy ắp, chiếc thứ 2 giờ cũng đã câu được kha kha cá. Nếu chỉ mở một chiếc cano đến đây câu cá, thì giờ này có lẽ đã phải về rồi. Ai bảo ở đây không có cá, nếu không có, sao nó lại trở thành một điểm câu nổi tiếng đến vậy? Hơn nữa, chẳng phải suốt gần 20 năm qua, cứ hễ thời tiết thuận lợi là lại có người đến đây câu cá đó sao? Cứ thế mà nghĩ xem, rốt cuộc điểm câu này có bao nhiêu cá? Triệu Đại Hải lắc đầu. Cái lập luận như của Lưu Lỗi, thực ra chẳng có chút xác đáng nào. Điểm câu máy xay gió chân này sao lại không có cá? Nơi này không chỉ có cá, mà còn có rất nhiều cá. Bằng không, làm sao suốt 20-30 năm qua, lại có nhiều người đến đây câu cá đến thế? Chỉ cần một địa điểm vẫn luôn có người đến câu cá, thì điều đó có nghĩa là ở đó luôn có cá, và không hề ít. Chẳng ai là kẻ ngốc, nếu một chỗ không câu được cá, không kiếm được tiền thì sẽ chẳng có ai đến đó cả. Cậu nhìn xung quanh xem, giờ này chúng ta có thể thấy ít nhất 20 chiếc cano. Nếu đúng là ở đây không câu được cá, thì sao lại có nhiều người vẫn cứ ở lại đây đến vậy? Triệu Đại Hải chỉ tay xuống mặt biển xung quanh. Lưu Lỗi quay đầu nhìn theo, rồi gật đầu. Quả thật, nếu nơi này đúng như mọi người nói là không có cá, thì cảnh tượng đông đúc như vậy đã không thể nào xuất hiện. Điểm câu máy xay gió chân này luôn có cá, và không ít là đằng khác. Chẳng qua, nhiều năm qua có quá nhiều người đến đây câu cá đã trực tiếp dẫn đến việc cá ở đây rất khó câu. Triệu Đại Hải biết rõ, điểm câu máy xay gió chân này thật sự không phải không có cá, ngược lại cá rất nhiều, và còn có thể câu được những con cá cỡ lớn. Đã lâu không đến đây câu cá, hôm nay thử một lần, chẳng phải chúng ta cũng câu được mấy nghìn cân cá đó sao? Sao có thể nói ở đây không có cá được? Về số lượng cá câu được ở đây hôm nay, thì cũng chẳng khác gì chuyến đi câu cá ở đảo nhân tạo dạng san hô. Nếu nhất định phải nói, thì cá ở đây thực ra tương đối khó câu, hay nói cách khác, độ khó khi cá cắn câu ở đây cao hơn nhiều so với những nơi như các đảo nhân tạo. À, vì sao vậy? Lưu Lỗi hơi thắc mắc, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại nói cá ở đây tương đối khó câu. Hôm nay, khi anh câu cá ở đây, thực sự không hề cảm thấy khó. Chỉ cần Triệu Đại Hải hô hào và chỉ dẫn anh cùng Trung Thạch Trụ và mọi người, hoặc nói cách khác, chỉ cần làm theo những gì anh ấy bảo, thì gần như luôn câu được cá. À, Lưu Lỗi, cậu đừng có thật sự nghĩ rằng cá ở đây dễ câu lắm chứ. Đặc biệt là, cậu sẽ không nghĩ rằng tự mình mở cano đến đây là có thể câu được nhiều cá đến vậy chứ. Trung Thạch Trụ châm một điếu thuốc hút một hơi, giờ này, thực ra cá đã không còn cắn câu nữa. Mọi người đều đã ngừng nói chuyện phiếm, chỉ còn dõi xem liệu có thể câu thêm được một hai con cá nữa không. Hừ, một mình tôi đến đây thì chắc chắn là không câu được cá rồi. Tôi chỉ là thấy cá ở đây cũng không khó câu như anh Đại Hải nói. Chẳng phải hôm nay chúng ta đã câu được rất nhiều cá ở đây sao? Lưu Lỗi hiểu rất rõ rằng anh không có cái bản lĩnh đó. Nếu có thể tự mình lái cano đến đây mà câu được nhiều cá đến vậy, nếu thực sự có bản lĩnh đó, thì anh đã sớm mua một chiếc cano để câu cá kiếm tiền rồi, khoản này còn lời hơn nhiều so với nhà hàng vận may của anh. Anh chỉ là cảm thấy, việc câu cá ở đây hôm nay, hay là câu cá thạch ban, cá vược ở đảo nhân tạo dạng san hô hoặc các khu đảo bọt biển, đều chẳng khác gì nhau. Cứ làm theo cách của Triệu Đại Hải là chắc chắn câu được cá. Đó là vì chúng ta đi theo Triệu Đại Hải đến câu cá. Còn nếu tự chúng ta đến, thì lại là chuyện khác. Đúng rồi. Anh Đại Hải, sao anh lại thấy cá ở đây khó câu vậy? Lưu Lỗi gật đầu, Trung Thạch Trụ và những người khác nói quả không sai. Anh thấy cá ở đây dễ câu là bởi vì anh đi theo Triệu Đại Hải. Nếu đi theo người khác đến câu cá, chắc chắn anh sẽ không có cảm giác như vậy. Điều khiến Lưu Lỗi hơi thắc mắc là, vì sao Triệu Đại Hải lại cảm thấy cá ở đây rất khó câu? Điểm câu máy xay gió chân này cách bờ không quá gần, nhưng cũng không quá xa, nên có rất nhiều người đến đây câu cá. Cần biết rằng không phải con cá nào cắn câu cũng sẽ được kéo lên. Trên thực tế, nếu người câu cá kỹ thuật kém, cho dù cá đã cắn câu thì con cá đó vẫn sẽ chạy thoát. Có những con cá thậm chí thoát được không chỉ một hai lần, mà là rất nhiều lần. Cá tuy không thông minh như con người, nhưng một khi đã bị câu nhiều lần, đã trốn thoát nhiều lần, chúng sẽ có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Việc câu những con cá như vậy sẽ rất khó khăn. Vì lẽ đó, điểm câu máy xay gió chân này thực ra không phải không có cá, mà là dần dần chỉ còn lại phần lớn là những con cá già, cá lớn. Thực ra, ở điểm câu máy xay gió chân này có rất nhiều cá như vậy. Người bình thường không có nhiều kỹ thuật, muốn câu được những con cá như vậy thì chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Đây chính là nguyên nhân căn bản vì sao rất nhiều người đều cảm thấy cá ở điểm câu máy xay gió chân này khó câu. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rõ rằng, ở đây không chỉ có cá, mà cá còn thực sự rất nhiều. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi Thu cần câu. Giờ này đã không còn câu được cá nữa, vậy nên dứt khoát không lãng phí thời gian, về sớm một chút để ăn cơm, nghỉ ngơi, sáng mai lại tiếp tục ra khơi câu cá. Điểm câu máy xay gió chân này thực sự có cá, và còn rất dễ dàng câu được những con cá cỡ lớn. Nhưng mấu chốt của vấn đề là đa số người không có đủ bản lĩnh để câu được những con cá như vậy. Anh Đại Hải ơi, tiếp theo chúng ta có còn đến đây câu cá không? Lưu Lỗi vừa xem xét, vừa tò mò hỏi Triệu Đại Hải. Hiện tại ở đây câu được nhiều cá thạch ban như vậy, mà những con thạch ban cỡ lớn này đều khá chất lượng. Trong tình huống bình thường, ngày mai vẫn có thể tiếp tục đến đây câu cá. Triệu Đại Hải lắc đầu, nói với Lưu Lỗi rằng ngày mai họ sẽ không đến đây câu cá, mà sẽ đi khu vực đảo bọt biển, hoặc dứt khoát là một chuyến đến đảo nhân tạo dạng san hô. Điểm câu máy xay gió chân này chắc chắn có cá, và không ít là đằng khác, nhưng những con cá tương đối dễ câu thì hôm nay gần như đã bị bắt hết rồi. Ngày mai đến đây câu cá cũng có thể câu được, nhưng sẽ khó hơn nhiều so với hôm nay. Nếu ngày mai chúng ta đến đây câu cá, cùng lắm thì cũng chỉ câu được 1-2 nghìn cân cá. Người khác có thể câu được ngần ấy cá là đã mừng lắm rồi, nhưng với chúng ta thì chẳng đáng là bao. Chúng ta đi nơi khác có thể câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, vậy thì chắc chắn phải đi nơi khác. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa điều khiển cano đến chỗ neo đậu bên cạnh chiếc cano khác. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lập tức lên cano. 1-2 nghìn cân cá thạch ban, thực ra chẳng đáng để họ bận tâm. Khu vực đảo bọt biển, nếu thủy chiều tốt, có thể câu được vài nghìn cân cá vược, số tiền kiếm được sẽ nhiều hơn hẳn so với việc câu cá thạch ban ở máy xay gió chân. Hoặc dứt khoát là đến đảo nhân tạo dạng san hô, tuy khoảng cách xa hơn một chút, nhưng có thể câu được nhiều cá thạch ban hơn. Mấy anh em họ ra khơi là để kiếm thật nhiều tiền, nên nhất định phải tính toán xem đi đâu câu cá là có lời nhất. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi, năm người họ lái hai chiếc cano rời điểm câu máy xay gió chân. Khi quay về thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn, trời đã tối sầm. Đinh Đại Văn đã sớm nhìn thấy hai chiếc cano của Triệu Đại Hải quay về từ xa. Ông bật tất cả đèn trên thuyền đánh cá, rồi hạ thang xuống, chờ cano cập bến là lập tức hô hào người ra làm việc. Điểm câu máy xay gió chân có thể câu được nhiều cá đến vậy sao? Thạch Quảng Minh đứng chờ trên boong tàu đánh cá của Triệu Đại Hải, lập tức hỏi thăm tình hình câu cá. Khi biết một ngày có thể câu được 5.000, thậm chí 6.000 cân cá thạch ban, anh vô cùng kinh ngạc. Triệu Đại Hải gật đầu, nói rằng điểm câu máy xay gió chân đúng là đã lâu không đi, nhưng từ tình hình hôm nay mà xét, vẫn còn rất nhiều cá. Một điểm câu lâu đời như máy xay gió chân, việc suốt bao nhiêu năm qua vẫn có nhiều người đến câu cá, thực sự có lý do của nó. Đảo nhân tạo dạng san hô có nhiều cá hơn, nhưng khoảng cách lại quá xa đối với nhiều người. Thứ nhất là chi phí đi lại cao hơn, thứ hai là một khi sóng gió lớn thì việc quay về sẽ khó khăn hơn. Hiện tại, nhiều người vẫn lựa chọn những nơi như điểm câu máy xay gió chân, hoặc các điểm câu nhỏ hơn xung quanh. Triệu Đại Hải gật đầu. Một điểm câu lâu năm như máy xay gió chân thực sự vẫn có rất nhiều cá, nếu không thì đã không thể nào có nhiều người đổ xô đến đó câu cá như vậy. Nhưng đúng như anh đã nói, ở những nơi như vậy, muốn câu được nhiều cá đến thế thực sự không phải là chuyện dễ dàng, hay nói cách khác, cần phải bỏ ra nhiều công sức hơn. Tình hình ở điểm câu đảo nhân tạo dạng san hô sẽ phức tạp hơn, cá cũng nhiều hơn, nhưng khoảng cách thì lại quá xa. Chi phí đi lại cao hơn, rủi ro khá lớn, nên số lượng người đến câu cá vẫn còn ít. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, hiện tại số lượng người đến câu cá ở đảo nhân tạo dạng san hô thực sự ngày càng đông, những chiếc cano cỡ lớn cũng đã dần xuất hiện. Triệu Đại Hải nhìn thấy đồ ăn đã được dọn ra, liền gọi Trung Thạch Trụ và mọi người lại cùng ngồi ăn. Mỗi chuyến ra khơi câu cá, họ đều mang theo đồ ăn đã nấu sẵn và rất thịnh soạn. Chỉ là khi câu cá, mọi người chẳng có tâm trạng nào mà ăn, chỉ vội vàng ăn vài miếng lấp bụng là được. Đến giờ này thì ai nấy đều đã đói meo. Đảo nhân tạo dạng san hô tuy xa xôi, rủi ro và chi phí đi lại đều khá cao, nhưng cá lại nhiều. Hiện tại, quả thật ngày càng có nhiều người tìm đến đảo nhân tạo dạng san hô để câu cá. Anh Đại Hải ơi, đối với chúng ta mà nói, đây không phải là một chuyện tốt. Lưu Lỗi nghe xong có chút sốt ruột. Đảo nhân tạo dạng san hô có rất nhiều cá. Triệu Đại Hải đã dẫn Trung Thạch Trụ và những người khác câu được vô vàn cá ở đó, đặc biệt là hồi mới đầu, khi chưa có nhiều người đến đó, họ càng câu được nhiều cá hơn. Giờ đây, nếu số lượng người đến câu cá ở đó ngày càng đông, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá của Triệu Đại Hải. Việc ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải câu cá, điều này có nghĩa là cá thạch ban ở nhà hàng hải sản của anh sẽ trở nên khan hiếm hơn, đây đúng là một sự việc một phát động toàn thân. À, Lưu Lỗi, chuyện như vậy có gì mà cậu phải lo lắng? Chúng tôi còn chẳng lo, cậu lo làm gì? Đảo nhân tạo dạng san hô, từ trước đến nay thực ra vẫn luôn có người đến câu cá, không chỉ riêng chúng ta. Hay nói đúng hơn, ngay từ khi chúng ta bắt đầu câu cá ở đó, đã có người khác rồi, chẳng qua là không quá nhiều mà thôi. Một nơi rộng lớn như đảo nhân tạo dạng san hô, lớn hơn nhiều so với điểm câu máy xay gió chân. Dù có nhiều người đến câu cá hơn thì sao chứ? Trung Thạch Chủ lúc mới bắt đầu cũng giống như Lưu Lỗi, rất sốt ruột về chuyện này. Nhưng khoảng thời gian này trôi qua, anh nhận ra rằng dù có ảnh hưởng thì sự ảnh hưởng này cũng không lớn như anh tưởng tượng, có lúc thậm chí căn bản chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Đúng, Lưu Lỗi, trước đây chúng ta đã nói rồi, chuyện này thực sự không cần bận tâm, không cần để ý. Ở các đảo bọt biển chẳng phải cũng có rất nhiều người câu cá vượt sao? Lẽ nào có những người đó thì chúng ta câu cá ít đi nhiều à? Làm sao có thể chứ? Thực tế, số cá vượt chúng ta câu được ở các đảo bọt biển chẳng hề ít đi chút nào. Lưu Bân vừa từng muốn ăn cơm, vừa chỉ tay về phía khu vực đảo bọt biển không xa. Nơi đây chỉ cần thời tiết thích hợp, cũng không biết có bao nhiêu người câu cá vượt, nhưng Triệu Đại Hải cũng đã dẫn mọi người câu được rất nhiều cá vượt. Chỉ cần có đủ bản lĩnh, bất kể là ở đâu, chúng ta đều có thể câu được rất nhiều cá. Căn bản không cần phải lo lắng chuyện này, ở các đảo bọt biển cũng thế, và ở đảo nhân tạo dạng san hô cũng vậy. Mà nói đến câu cá, thì ai có thể sánh bằng Triệu Đại Hải chứ? Lôi Đại Hữu nở nụ cười. Chuyện này thực ra đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Ban đầu mọi người đều rất lo lắng, nhưng thực tế, theo thời gian trôi qua, họ dần nhận ra rằng dù có ảnh hưởng thì sự ảnh hưởng này cũng không đáng kể. Lưu Lỗi mỉm cười, anh ấy đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Chuyện này đã được nhắc đến rất nhiều lần rồi, Triệu Đại Hải thực sự không hề lo lắng gì về điều đó. Thực ra, dù làm bất cứ việc gì, chẳng hạn như việc kinh doanh của mình hay Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, đều chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Không thể nào có chuyện chỉ mình Triệu Đại Hải cùng nhóm Trung Thạch Trụ đi câu cá ở một nơi nào đó, đặc biệt là ở những khu vực có thể câu được nhiều cá như đảo nhân tạo đá ngầm san hô, khu chân điện gió hay các đảo bọt biển. Chỉ cần có thể tập trung được những đàn cá lớn, chắc chắn đó sẽ là những điểm câu lớn, không thể nào chỉ có một người biết được. Xét về mặt này, ngay cả đảo nhân tạo đá ngầm san hô dù lúc ban đầu có ít người, nhưng theo thời gian trôi đi, đặc biệt là khi tin tức Triệu Đại Hải câu được nhiều cá lan truyền, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm đến câu cá. Nhưng điều đó thì có liên quan gì chứ? Khu các đảo bọt biển chính là một ví dụ điển hình nhất, điểm câu ở khu chân điện gió cũng là một ví dụ điển hình khác, Triệu Đại Hải vẫn có thể câu được vô số cá. Triệu Đại Hải, Thạch Quảng Minh thực sự khá tò mò. Hôm nay anh thực sự không đi điểm câu ở khu chân điện gió câu cá à? Triệu Đại Hải vừa mới câu được nhiều cá đến vậy ở điểm câu khu chân điện gió, nhưng lại lập tức nói, sau đó tôi sẽ không đi điểm câu khu chân điện gió nữa. Ở khu các đảo bọt biển này, nước chảy rất xiết, tôi đoán ngày mai vẫn sẽ câu được rất nhiều cá vượt. Nếu thực sự câu được, tôi sẽ tiếp tục câu ở đây. Anh ấy nói thêm, nếu đợt nước chảy buổi sáng mai không có nhiều cá, thì sẽ đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Đã một thời gian dài rồi không đi câu cá ở đó, không rõ tình hình cụ thể ra sao. Triệu Đại Hải cầm một chiếc đùi gà gặm hai miếng, vừa gật đầu vừa tỏ vẻ rất dứt khoát. Ngày mai anh ấy sẽ không đi điểm câu khu chân điện gió nữa, thực sự không có lý do gì để phải làm vậy. Khu các đảo bọt biển rất gần thuyền đánh cá của chúng ta. Nếu thực sự có cá, thì chắc chắn phải câu ở đây. Hơn nữa, thời điểm này mùa cấm đánh bắt đã sắp kết thúc rồi. Ngay tại thời điểm này, thực ra đã có thể thấy được những người câu cá khác ở khu các đảo bọt biển đã vơi đi đáng kể, đây chính là một thời cơ tốt để câu cá. Triệu Đại Hải gần đây liên tục câu cá ở khu các đảo bọt biển cùng các vùng biển lân cận, nên anh ấy rất rõ về mọi thay đổi ở đây. Mùa cấm đánh bắt hiện tại thấy rõ ràng là sắp kết thúc, sau đó việc câu cá chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Các tàu đánh cá chuẩn bị ra khơi bắt cá ngay lập tức, mà những con tàu này thực sự gây ảnh hưởng lớn đến những người đi câu. Một ảnh hưởng lớn khác là ở khu các đảo bọt biển hay các điểm câu khác, trong mùa cấm đánh bắt, có rất nhiều người vốn là ngư dân đánh bắt cá lại chuyển sang câu cá. Bây giờ mùa cấm đánh bắt kết thúc, họ sẽ quay lại công việc đánh bắt, do đó số lượng người đi câu sẽ giảm đi đáng kể. Có cả ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực, vấn đề là mọi người nắm bắt cơ hội thế nào. Đúng vậy, Đinh Đại Văn tiến đến, nghe Triệu Đại Hải nói vậy, liền gật đầu đồng tình. Mấy ngày gần đây, thuyền đánh cá hay cano ở khu các đảo bọt biển này đã giảm đi rất nhiều. Tàu của anh ấy neo không xa khu các đảo bọt biển, mỗi ngày đều theo dõi các tàu thuyền, cano ra vào khu vực này. Đặc biệt là vào buổi tối, anh ấy thấy rất rõ ràng, chỉ cần có cano hay tàu đánh cá, chắc chắn sẽ có ánh đèn. Vào ban ngày, các tàu thuyền, cano đi ngang qua gần thuyền chúng ta cũng ít dần đi, Đinh Đại Văn vừa nói vừa chỉ tay ra vùng biển quanh tàu mình, rồi đặc biệt nhấn mạnh vào khu các đảo bọt biển. Thêm nữa, vào buổi tối, số lượng cano và tàu đánh cá neo đậu gần đó, đặc biệt là ở vị trí khu các đảo bọt biển, số lượng cano và tàu đánh cá, hay nói cách khác là ánh đèn, đều đã giảm đi rõ rệt. Việc những cano hay tàu đánh cá này vắng bóng, những người trên đó thực ra là họ đang chuẩn bị ra khơi đánh bắt cá rồi. Triệu Thạch nhẩm tính thời gian, anh ấy rất rõ ràng rất nhanh sẽ có một lượng lớn tàu đánh cá ra khơi đánh bắt, mà điều này thực sự sẽ ảnh hưởng rất rõ ràng và trực tiếp đến những người đi câu cá. Ba ngày, Triệu Thạch có chút lo lắng, chỉ còn ba ngày nữa thôi. Khi đó, quanh tàu của chúng ta trên mặt biển sẽ xuất hiện rất nhiều tàu đánh cá, tôi e rằng việc câu cá trong mấy ngày đó sẽ khá khó khăn. Nhị ra, Triệu Đại Hải biết Triệu Thạch chắc hẳn hơi lo lắng về chuyện này, nhưng thực ra mọi chuyện nhỏ hơn nhiều so với anh ấy tưởng tượng. Mấy ngày đầu sau khi mùa cấm đánh bắt vừa kết thúc, các tàu thuyền ra khơi đánh bắt sẽ tương đối nhiều và hối hả. Đây là điều không thể tránh khỏi, ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này sẽ không quá lớn, không đến mức đặc biệt nghiêm trọng. Ngay cả khi thực sự có ảnh hưởng, thì ở những nơi như khu các đảo bọt biển, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Tôi định trong mấy ngày đầu sau khi mùa cấm đánh bắt vừa kết thúc, sẽ chủ yếu câu cá ở khu các đảo bọt biển này. Triệu Đại Hải mỉm cười, mấy ngày đầu sau khi mùa cấm đánh bắt vừa kết thúc, những người đã lâu không ra biển đánh bắt chắc chắn sẽ hối hả ra biển đánh bắt, Hơn nữa, vào thời điểm này, tôm cá cua trong nước tương đối dồi dào. Ai cũng muốn kiếm tiền, chắc chắn sẽ tận dụng 3 ngày đầu, thậm chí là 7 ngày vàng này để đánh bắt cá điên cuồng. Người đi câu cá chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, và bị ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên, có nhiều nơi thực ra không bị ảnh hưởng chút nào, đó là những khu vực như các đảo bọt biển, nơi có dòng nước chảy rất xiết và đáy biển có cấu trúc đá ngầm vô cùng nhiều. Tốc độ dòng chảy rất nhanh, cộng thêm ở khu các đảo bọt biển này có vô số tảng đá, ngay cả khi thực sự có cá vược, lưới đánh cá thông thường cũng không dám thả ở những nơi như vậy. Những loại lưới như lưới cản dòng rất dễ bị nước biển cuốn trôi, một khi bị cuốn đi, không chỉ sẽ rối tung thành một mớ, mà còn rất có thể sẽ mắc vào đá ngầm. Có thể vẫn bắt được cá, nhưng không kéo lên được hoặc kéo lên thì lưới đã hỏng hết, lợi bất cập hại. Tàu kéo lưới cũng không thể hoạt động ở những nơi như vậy. Vì dưới nước có quá nhiều tảng đá, đặc biệt là đá ngầm, nếu lưới kéo chạm đáy biển và mắc vào đá, nó cũng sẽ bị hư hỏng. Hơn nữa, ở những nơi có quá nhiều đá ngầm, các tàu đánh cá, đặc biệt là những tàu kéo lưới lớn, khi hoạt động ở những khu vực này sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, bất kể là thân tàu hay chân vịt đâm vào đá đều vô cùng đáng sợ. Nói cách khác, dù những ngư dân kia có hăng hái đến mấy, cũng không dám đến những nơi như khu các đảo bọt biển để đánh bắt cá. Vì vậy, có thể nói việc câu cá ở những nơi như khu các đảo bọt biển sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, những người tạm thời đến câu cá trong mùa cấm đánh bắt giờ đã rời đi để ra biển đánh bắt cá, số lượng người câu cá ít đi, lại càng có thể câu được nhiều cá hơn. Anh Đại Hải, Lưu Lỗi ngay lập tức nghĩ ra điều đó. Vậy có nghĩa là trong mấy ngày tới, đặc biệt là những ngày đầu sau khi mùa cấm đánh bắt vừa kết thúc, chúng ta sẽ phải tập trung câu cá chủ yếu ở khu các đảo bọt biển phải không? Đúng vậy, đúng là như vậy đấy, đây chính là lý do vì sao tàu của anh Đại Văn luôn đậu ở đây mà không di chuyển chỗ khác. Thực sự không cần phải chuyển đến bất kỳ địa điểm nào khác. Sau này, điểm câu chính của chúng ta sẽ tập trung ở những vị trí như khu các đảo bọt biển. Chỉ khi nào khu các đảo bọt biển không có cá, chúng ta mới đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô để câu. Những điểm câu bí mật mà chỉ chúng ta biết, trong khoảng thời gian gần đây đều không thể đến được. Mùa cấm đánh bắt vừa kết thúc, khắp mặt biển xung quanh sẽ đầy rẫy những tàu đánh cá đang hối hả, rất dễ dàng đụng mặt và rất dễ bị người khác phát hiện. Chúng ta phải đợi một thời gian nữa, cho đến khi những ngư dân trên tàu đánh cá kia đều bình tĩnh lại, mới có thể đến những điểm câu nhỏ chỉ dành cho chúng ta. Thế nhưng, dù sao đi nữa, những điểm câu bí mật mà chỉ chúng ta biết thì nên hạn chế đến nhất có thể. Triệu Đại Hải đã sớm suy tính về cách câu cá khi mùa cấm đánh bắt kết thúc, đặc biệt là trong mấy ngày đầu sau đó. Cách đơn giản, trực tiếp và đảm bảo nhất chính là tập trung vào khu các đảo bọt biển. Chỉ cần ở đây có cá, anh ấy sẽ vẫn ở khu các đảo bọt biển này. Còn nếu không có cá, anh ấy sẽ đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô hoàn cảnh cụ thể không giống hoàn toàn với khu các đảo bọt biển, nhưng về cơ bản lý lẽ thì giống nhau, khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô đó không quá thích hợp cho tàu đánh cá. Mấy ngày đầu sau khi mùa cấm đánh bắt kết thúc, những tàu đánh cá đang hối hả chắc chắn rất khó có khả năng sẽ đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Những nơi như vậy tuyệt đối là địa điểm câu cá lý tưởng. Ở khu các đảo bọt biển này, thực ra không có tàu đánh cá nào đến, Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Trong khoảng thời gian ngay sau khi mùa cấm đánh bắt kết thúc, đây tuyệt đối là nơi câu cá tốt nhất. Việc đánh bắt cá thì anh ấy không rõ lắm, nhưng các địa điểm đánh bắt cá thì anh ấy rất rõ. Anh ấy và những ngư dân khác không phải là không biết khu các đảo bọt biển này có vô số cá vược, nhưng thông thường họ sẽ không đến đây để đánh bắt. Triệu Đại Hải nhìn nhận về chuyện này vô cùng rõ ràng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát rồi về khoang ngủ. Thời gian ra biển thực sự rất buồn tẻ. Ông Triệu, Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Thạch, ông nói xem ngày mai chúng ta có nên theo cano ra khơi câu cá không? Triệu Thạch nhìn về phía khu các đảo bọt biển, Triệu Đại Hải vừa rồi thực ra đã nói rất rõ ràng rằng ngày mai anh ấy sẽ đến khu các đảo bọt biển để xem có cá không. Nếu anh ấy và Thạch Quảng Minh muốn cùng ra biển, thì đích thị là đến khu các đảo bọt biển. Mấy ngày nay chúng ta cứ ở trên tàu mãi, có chút buồn chán, Thạch Quảng Minh nghĩ đi nghĩ lại, và thấy rằng hay là cứ thực sự theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá để giết thời gian. Tôi nghĩ hay là cứ dứt khoát theo Triệu Đại Hải ra khơi một chuyến đi. Dù sao ở trên tàu này cũng chẳng có việc gì làm, trên cano ít nhất còn có nhiều người để trò chuyện phải không? Đi, vậy thì lát nữa chúng ta đi ngủ sớm một chút, để sáng mai sớm theo Triệu Đại Hải ra biển, xem rốt cuộc khu các đảo bọt biển bây giờ có cá không, và có thể câu được bao nhiêu cá. Triệu Thạch suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Thạch Quảng Minh thực ra nói không sai, mấy ngày qua đã không ra khơi, cứ ở trên tàu mãi, thực sự có chút buồn chán. Nếu muốn ra biển câu cá, thì lát nữa phải đi ngủ ngay. Nếu không, ra khơi cả ngày mai chắc chắn sẽ không chịu nổi, ngay cả khi anh ấy và Thạch Quảng Minh không làm gì cũng sẽ hơi quá sức. Triệu Thạch cùng Thạch Quảng Minh đã quyết định, hút vài hơi thuốc, nói thêm vài câu rồi cùng nhau về khoang ngủ. Đinh Đại Văn chờ cho tất cả đồ đạc bên trong khoang chứa nước của hai chiếc cano được chất lên tàu đánh cá lớn, rồi ngay lập tức kiểm tra mồi, máy câu hay các dụng cụ khác cần dùng để câu cá trên hai chiếc cano của Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu. Cái gì cần bổ sung thì bổ sung, đảm bảo mọi thứ đều sẵn sàng. Đinh Đại Văn giúp xong công việc này, thì nhìn đồng hồ, lúc đó đã không biết từ lúc nào đã đến 2 giờ sáng. Đinh Đại Văn nghĩ bụng phải đi xuống bếp, dặn dò nấu xong bữa sáng lúc 4 giờ sáng. Lúc đó Triệu Đại Hải chắc chắn đã dậy ăn cơm, ăn uống xong xuôi, anh ấy sẽ phải đi khu các đảo bọt biển để kịp con nước sớm nhất mà câu cá. Đinh Đại Văn sắp xếp xong những việc này, rồi quay lại phòng điều khiển, thì đã thấy 3 giờ sáng. Đinh Đại Văn lắc đầu, dứt khoát không ngủ nữa, anh ấy chờ đến 4 giờ sáng để gọi Triệu Đại Hải dậy ra khơi câu cá, rồi mình mới đi ngủ. Đinh Đại Văn uống một ngụm trà đặc, cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh. Có vài nơi lác đác ánh đèn tàu cá, còn khu các đảo bọt biển thì tối đen như mực, chỉ có vài đốm đèn rời rạc. Nhìn vậy, hiện tại đã không còn nhiều tàu đánh cá hay cano lưu lại quanh mặt biển để câu cá nữa. Đinh Đại Văn khẽ lắc đầu, khi mùa cấm đánh bắt mới bắt đầu, không biết vùng biển này có bao nhiêu tàu đánh cá và cano. Ban ngày thì khỏi phải nói, ngay cả ban đêm đôi khi cũng đèn đuốc sáng trưng. Nhưng mấy ngày gần đây thực sự đã có sự thay đổi lớn, đặc biệt là tối nay, sự thay đổi này càng rõ ràng hơn, hầu như không còn thấy quá nhiều cano lưu lại đây để câu cá nữa. Chỉ vài ngày nữa thôi, mùa cấm đánh bắt sẽ kết thúc, không biết lúc đó sẽ xuất hiện bao nhiêu tàu đánh cá đây. Đinh Đại Văn nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy nhận ra mình gần như đã quên mất cảnh tượng tàu đánh cá xuất hiện dày đặc quanh vùng biển này trước đây. Mùa cấm đánh bắt kéo dài gần 2 tháng, trong đầu anh ấy vậy mà cảm giác như đã trôi qua nhiều năm vậy. Cảnh tượng tàu đánh cá trên vùng biển này trước mùa cấm đánh bắt, anh ấy thực sự đã gần như quên mất rồi. 5 giờ sáng sớm, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lưu Lỗi, Lôi Đại Hiếu cùng với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã lái hai chiếc cano rời khỏi tàu đánh cá lớn, trực tiếp tiến về khu vực các đảo bọt biển. Anh Đại Hải, tôi có cảm giác sai sao? Hay là bây giờ, số lượng tàu đánh cá và cano ở vùng đảo bọt biển này thực sự đã giảm đi đáng kể rồi nhỉ? Lưu Lỗi nhìn quanh một lượt, không biết có phải do mình cảm thấy sai không, nhưng đúng là cảm thấy cano và tiếng người đã ít đi rất nhiều. Sao có thể là ảo giác chứ? Đúng là đã ít đi rất nhiều, chủ yếu là những người thường ra biển đánh bắt cá, giờ đây đều không còn ở khu vực này nữa. Còn lại toàn bộ là những chiếc cano hay một vài tàu đánh cá chuyên câu cá vược ở đây. Trung Thạch Trụ mỉm cười, Lưu Lỗi dạo gần đây thường xuyên theo họ ra khơi câu cá nên dần dần có cái nhìn cơ bản về tình hình xung quanh. Hôm nay, số lượng cano và người câu cá vược ở đây thực sự ít hơn so với ngày thường, và sự thiếu hụt này rõ ràng đến mức anh ấy lập tức nhận ra. Đây là một điều tốt không gì sánh bằng đối với chúng ta. Không biết hôm nay thủy triều ở đây thế nào nhỉ? Nếu thủy triều tốt, chúng ta sẽ câu được rất nhiều cá vược. Lưu Bân có chút mong đợi, anh ấy ghé sát nhìn ra mặt biển, ánh đèn cano chiếu xuống. Lúc này gió êm sóng lặng, không thấy có dấu hiệu nước biển lưu động. Lưu Bân hiểu rõ rằng, dù sao đi nữa, việc ít người ở đây hơn chắc chắn sẽ làm giảm ảnh hưởng, đặc biệt là với Triệu Đại Hải. Với khả năng tìm và theo dõi đàn cá của Triệu Đại Hải, chắc chắn họ sẽ câu được nhiều cá hơn bình thường. Vấn đề lớn nhất bây giờ là phải xem dưới biển có cá hay không, hoặc có bao nhiêu cá. Nếu có cá thì chắc chắn sẽ câu được rất nhiều, còn nếu không có, thì chẳng ai có cách nào cả. À, chúng ta chắc chắn không phải những người vui mừng nhất chính là mấy người thường xuyên câu cá vược ở đây. Lôi Đại Hữu chỉ tay về phía những chiếc cano đang chờ thủy triều lên trên mặt biển. Vào mùa cấm đánh bắt cá, càng nhiều người đến đây câu cá. Điều này không ảnh hưởng quá lớn đến những người như chúng tôi và Triệu Đại Hải, thậm chí chúng tôi còn có thể câu được nhiều cá hơn. Nhưng những người khác thì không có bản lĩnh như Triệu Đại Hải. Vậy nên, việc có nhiều người, nhiều cano ở đây sẽ ảnh hưởng rất lớn đến họ. À phải rồi. Tôi nghe nói, những người chuyên câu cá vược ở đây thường câu được ít cá hơn bình thường trong mùa cấm đánh bắt cá. Họ không những không kiếm được tiền mà một số người còn lỗ vốn không ít. Thạch Quảng Minh nhớ ra một chuyện. Vùng đảo bọt biển này có rất nhiều cá vược, và cá thường xuyên xuất hiện mỗi ngày với số lượng lớn. Dần dần, nơi đây trở thành địa điểm quen thuộc của những người chuyên câu cá vược. Họ đa phần chỉ đến đây câu cá vược, không đến những nơi khác và chỉ quen thuộc tình hình ở khu vực này. Vào mùa cấm đánh bắt cá, giá tôm, cá, cua đều tăng rất mạnh. Trong tình huống bình thường, chỉ cần câu được cá là chắc chắn kiếm được nhiều tiền. Mọi năm, mỗi dịp gần Tết đều là như vậy, những người chuyên câu cá này đều có thể kiếm được rất nhiều tiền trong mùa cấm đánh bắt cá, ít nhất là nhiều hơn so với bình thường. Nhưng năm nay thì khác, số lượng người câu cá và cano đến đây tăng lên rất nhiều. Những người vẫn thường xuyên câu cá ở đây bị ảnh hưởng rất lớn. Đa số họ không câu được nhiều cá, thậm chí còn ít hơn rất nhiều so với bình thường. Họ thường chỉ câu cá vược, không quen thuộc các điểm câu cá khác và cũng không biết cách câu. Kết quả là trong suốt mùa cấm đánh bắt cá, thu nhập của họ không những không tăng mà còn ít đi. Đối với họ mà nói, việc mùa cấm đánh bắt cá sắp kết thúc và những người vốn ra biển đánh bắt cá kia sẽ không đến đây câu cá nữa là một điều tốt không gì sánh bằng. Những người này chắc chắn đã thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, chính xác là như vậy. Trong mùa cấm đánh bắt cá, số cá chúng tôi câu được không những không giảm mà còn tăng lên. Chủ yếu là do những tàu đánh bắt cá phải neo đậu ở bến cảng, không thể ra khơi, nên lượng cá trong nước lại tăng lên. Triệu Đại Hải gật đầu, trong suốt mùa cấm đánh bắt cá, anh ấy câu được số lượng cá nhiều hơn hẳn so với bình thường, và không phải chỉ nhiều hơn một chút. À, anh Đại Hải, nếu vậy, điều này há chẳng phải có nghĩa là chúng ta thực sự rất thích mùa cấm đánh bắt cá cứ kéo dài mãi sao? Lưu Lỗi nghe Triệu Đại Hải nói vậy, lập tức nghĩ ngay đến một điều. Đúng vậy. Không sai, thực ra chúng tôi rất muốn mùa cấm đánh bắt cá cứ kéo dài mãi, càng lâu càng tốt, nhưng điều đó là không thể. Triệu Đại Hải gật đầu. Thực ra, anh ấy nói hoàn toàn đúng. Với Triệu Đại Hải, anh ấy thực sự rất thích mùa cấm đánh bắt cá cứ kéo dài mãi như vậy. Vì sao lại như vậy? Trong mùa cấm đánh bắt cá, anh ấy cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được số lượng cá lớn, không giảm mà còn tăng lên. Đồng thời, vào mùa cấm đánh bắt cá, giá tôm, cá, cua cũng rất cao. Nói cách khác, trong mùa cấm đánh bắt cá, anh ấy có thể kiếm được nhiều tiền hơn bình thường. Anh ấy chắc chắn rất muốn mùa cấm đánh bắt cá cứ kéo dài mãi, nhưng điều đó thực sự là không thể. Triệu Đại Hải nhìn ra mặt biển, lúc này nước thủy triều vẫn chưa dâng. Rõ ràng là hôm nay thủy triều đến khá muộn, thế là anh ấy dứt khoát nói chuyện với chú Triệu Thạch và những người khác, đợi thủy triều lên rồi mới bắt đầu câu cá. Khụ, mấy người đó cuối cùng cũng biến đi, việc họ cứ mãi ở đây thực sự đã ảnh hưởng quá lớn đến chúng tôi. Hơn một tháng qua lẽ ra là cơ hội để chúng tôi kiếm được nhiều tiền, vậy mà vì những người này, chúng tôi không những không câu được nhiều cá mà cá còn càng ngày càng ít. Hứa Tiểu Trì rít một hơi thuốc thật sâu, nhìn quanh mặt biển. Có rất nhiều cano, nhưng tất cả đều là của những người thường xuyên câu cá ở đây. Còn những người ra biển đánh bắt cá không thể ra khơi trong mùa cấm đánh bắt cá và chạy đến đây thì hầu như chẳng thấy mấy. Đúng vậy. Mấy người đó cuối cùng cũng không đến đây câu cá nữa. Họ là người ra biển đánh bắt cá, sao cứ phải đến đây tranh miếng cơm của chúng tôi chứ? Chẳng phải là gây thêm rắc rối cho chúng tôi sao? Khụ. Chúng tôi lẽ ra có thể kiếm được khá nhiều tiền, nhưng ngược lại chẳng kiếm được đồng nào. Điều này thực sự không thể chấp nhận được. Tống Thiên Bình vừa nói vừa liên tục lắc đầu. À, phải rồi. Hứa Tiểu Trì. Khoảng thời gian này mấy anh có kiếm được tiền không đó? Tôi thì không phải là không kiếm được, nhưng tổng cộng số tiền kiếm được lại quá ít, chừng 3.000 đồng thôi. Khụ. Những năm trước, vào mùa cấm đánh bắt cá, dù không kiếm được 30.000 thì ít nhất cũng phải được 10.000. Sao năm nay lại thảm thế này chứ? Khi nói, nụ cười trên mặt Tống Thiên Bình lập tức biến mất. Anh ấy nói thật chứ không đùa, những năm trước vào mùa cấm đánh bắt cá, anh ấy có thể kiếm được 20-30.000 đồng, nhưng năm nay chỉ kiếm được 3.000 đồng. Điều này thực sự khiến anh ấy có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi, không thể tưởng tượng được chuyện này lại xảy ra. 3.000 đồng á? Chúng tôi kiếm được nhiều hơn một chút, nhưng cũng chẳng đáng là bao, chắc khoảng 5.000 hoặc 6.000 đồng thôi. Nụ cười trên mặt Hứa Tiểu Trì cũng biến mất tương tự. Anh ấy nói, đúng là không nói thì không biết, vừa nói ra thì giật mình. Mùa cấm đánh bắt cá kéo dài lâu như vậy, lại là thời điểm giá cá cao như thế, vậy mà anh ấy chỉ kiếm được 5-6.000 đồng. Hả? Hứa Tiểu Trì này, anh tính toán thế nào vậy? Tống Thiên Bình chỉ có một mình, còn chúng ta là hai anh em. Hai người làm việc cơ mà. Nếu tính như vậy, tiền chúng ta kiếm được không những không nhiều hơn Tống Thiên Bình mà còn ít hơn một chút đó. Hứa Đại Trì nhắc Hứa Tiểu Trì rằng chuyện tính toán này không phải tính như vậy. Hai anh em họ ra khơi câu cá kiếm được 5-6.000 đồng, còn Tống Thiên Bình thì một mình ra khơi kiếm được 3.000 đồng. Tính ra thì anh ấy và Hứa Tiểu Trì kiếm được tiền thực sự không nhiều hơn Tống Thiên Bình. Hai, mùa cấm đánh bắt cá năm nay thực sự khiến người ta chẳng biết nói gì hơn, kiếm được quá ít tiền. Hứa Tiểu Trì thở dài một hơi, anh cả nói không sai, nếu xét theo cách tính này, hai anh em anh ấy kiếm được tiền ít hơn Tống Thiên Bình. Biết trước mùa cấm đánh bắt cá năm nay thê thảm thế này, chúng tôi thà đi làm việc vặt còn hơn, đâu cần phải phơi nắng phơi gió lênh đênh trên biển mà câu cá làm gì. Tống Thiên Bình tức giận bất bình, mùa cấm đánh bắt cá năm nay thực sự quá tệ. Anh ấy hoàn toàn không ngờ lại gặp phải tình cảnh như vậy, thực sự không nghĩ tới lại câu được ít cá và kiếm được ít tiền đến thế. Biết làm sao bây giờ đây, năm nay cá dưới nước tuy khá nhiều, nhưng số lượng tàu đánh cá hoặc cano đến đây câu cá thực sự quá đông. Hứa Đại Trì lắc đầu thở dài, câu cá bao nhiêu năm nay, anh ấy thực sự chưa từng gặp tình hình nào như thế này. Chúng tôi câu được ít cá hơn, số tiền kiếm được cũng ít đi, nhưng Triệu Đại Hải thì lại kiếm được nhiều tiền hơn hẳn. Nhìn tình hình này, không chỉ nhiều hơn một chút mà là nhiều lắm đó. Tống Thiên Bình chỉ tay về phía hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đang ở cách đó không xa. Trong suốt mùa cấm đánh bắt cá, Triệu Đại Hải thường xuyên đến đây câu cá vược. Anh ấy câu được cụ thể bao nhiêu cá thì không rõ lắm, nhưng chắc chắn là không ít chút nào. Mấy người chúng tôi đã tận mắt thấy Triệu Đại Hải kéo lên liên tiếp những con cá vược từ dưới biển. Thật là quái lạ, chúng tôi ai cũng bị ảnh hưởng bởi những người đến đây câu cá vược, tại sao Triệu Đại Hải lại không bị ảnh hưởng gì? Thậm chí không những không bị ảnh hưởng mà còn câu được nhiều cá hơn nữa chứ. Hứa Tiểu Trì nhíu mày, chuyện này thực sự khiến anh ấy nghĩ mãi mà không rõ. Triệu Đại Hải có thể câu được rất nhiều cá thì không có vấn đề gì, người có bản lĩnh này chắc chắn làm được điều đó. Nhưng mấu chốt của vấn đề là tại sao Triệu Đại Hải lại không bị ảnh hưởng bởi những người khác? Ai mà biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Dù sao thì điều chúng ta thấy là Triệu Đại Hải câu được cá ngày càng nhiều. Chắc chắn là nhiều hơn hẳn so với lúc không phải mùa cấm đánh bắt cá, và không chỉ nhiều hơn một chút đâu. Điều rõ ràng nhất là lúc này anh ấy lại dùng hai chiếc cano để câu cá, chứ không phải một chiếc như bình thường. Nếu không câu được nhiều cá thì sao phải dùng tới hai chiếc cano để ra biển chứ? Hứa Đại Trì liếc nhìn cano của Triệu Đại Hải, lúc mới bắt đầu, anh ấy thực sự chỉ dùng một chiếc để câu cá ở đây, nhưng trong mùa cấm đánh bắt cá thì lại thành hai chiếc. Hơn nữa, nhìn tình hình này, sau này mỗi lần ra khơi đều dùng hai chiếc cano. Chỉ những người câu được cực kỳ nhiều cá mới làm như vậy. Rõ ràng là cá câu được quá nhiều, đến mức một chiếc cano không thể chứa hết nên mới cần dùng hai chiếc. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đều lớn như vậy, nhìn tình hình thì chắc chắn anh ấy kiếm được vài nghìn cân, thậm chí hơn một vạn cân cá. Hai, người với người thật sự chẳng thể nào so sánh được. Tống Thiên Bình thở dài một hơi. Chuyện này thực sự chẳng có cách nào. Thôi, nói chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Với chúng ta, điều cần nghĩ bây giờ là khi mùa cấm đánh bắt cá kết thúc, với ngần ấy tàu thuyền đánh bắt cá dưới nước, liệu chúng ta có còn câu được đủ cá và kiếm thêm chút tiền không? Hứa Đại Trì không biết đã nói với Tống Thiên Bình và Hứa Tiểu Trì bao nhiêu lần về chuyện của Triệu Đại Hải rồi. Cuối cùng, kết luận là dù những người như họ có nghĩ cách gì đi nữa, cũng không thể câu cá được như Triệu Đại Hải, hay nói cách khác, chẳng ai có thể ảnh hưởng được đến việc câu cá của anh ấy. Hiện tại, mùa cấm đánh bắt cá sắp kết thúc, vấn đề lớn nhất mà anh ấy, Tống Thiên Bình và những người khác phải đối mặt là liệu có còn câu được đủ cá hay không. Trong mùa cấm đánh bắt cá, đúng là họ không câu được bao nhiêu cá, cũng chẳng kiếm được là bao. Nhưng dù sao đi nữa, vào thời điểm đó, số lượng tàu thuyền đánh bắt cá dưới nước không nhiều, theo lý mà nói, cá trong nước hẳn là khá nhiều. Việc có câu được cá hay không là chuyện khác, nhưng cá trong nước nhiều hơn bình thường là một sự thật không thể chối cãi. Khi mùa cấm đánh bắt cá kết thúc, rất nhiều tàu thuyền đánh bắt cá sẽ quay trở lại và lượng cá trong nước sẽ giảm mạnh ngay lập tức. Dưới tình hình đó, số lượng cá vược ở vùng đảo bọt biển này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và ảnh hưởng sẽ rất lớn. Nói tóm lại, cá trong nước sẽ ngày càng ít vì phần lớn cá, hay nói đúng hơn là một lượng lớn cá, sẽ bị các tàu thuyền đánh bắt cá ở những nơi khác đánh bắt đi. Liệu những người như chúng tôi còn có thể câu được nhiều cá hơn so với trong mùa cấm đánh bắt cá ở đây nữa không? Nếu câu được thì chẳng có gì để nói, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng nếu không câu được, số tiền kiếm được sẽ còn ít hơn cả trong mùa cấm đánh bắt cá. Câu cá không được nhiều trong 1-2 tháng hay 2-3 tháng, không kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là cả nửa năm hay một năm trời đều không câu được cá, không kiếm được tiền, thì đó sẽ là một rắc rối lớn. Với những người như chúng tôi mà nói, đây thực sự là một vấn đề mới. Chuyện này không dễ nói chút nào. Tống Thiên Bình lập tức lắc đầu. Hiện tại mùa cấm đánh bắt cá sắp kết thúc, số lượng người câu cá ở khu vực đảo bọt biển này đã giảm đi rất nhiều, nhưng vấn đề chính là cá trong nước cũng có thể ngày càng ít. Thật sự không ai biết liệu sau đó có thể câu được nhiều cá hơn so với mùa cấm đánh bắt cá hay không. Thôi được rồi. Việc chúng ta làm bây giờ thực ra không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không chắc câu được nhiều cá hơn bình thường đâu. Bây giờ chỉ có thể quan sát, chờ khi mùa cấm đánh bắt cá chính thức bắt đầu, xem tình hình sẽ ra sao sau khi rất nhiều ngư dân ra khơi thả lưới đánh bắt cá. Hứa Tiểu Trì vô cùng đau đầu. Trong mùa cấm đánh bắt cá, cô và đại ca Hứa Đại Trì, Tống Thiên Bình, thậm chí những người thường xuyên câu cá vược ở đây đều không câu được bao nhiêu cá. Nói thật, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, thế nhưng điều này cũng có thể chấp nhận được. Dù là bắt cá hay câu cá, không ai có thể nói rằng cứ ra khơi 365 ngày một năm là có thể câu hoặc bắt được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng nếu cả năm nửa năm đều không câu được bao nhiêu cá, không kiếm được bao nhiêu tiền thì thật sự không ai chịu nổi. Chỉ là, nhìn tình hình hiện tại thì thật sự không thể nói chắc được, sau khi mùa cấm đánh bắt cá kết thúc có thể câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền. Thế mà cô lại hơi tò mò không biết Triệu Đại Hải sẽ câu được bao nhiêu cá đâu nhỉ. Hứa Tiểu Trì chỉ vào hai chiếc cano của Triệu Đại Hải. Hừ, Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá thì liên quan gì đến cậu? Chẳng lẽ anh ta còn chia tiền cho cậu à? Hứa Đại Trì mắng Hứa Tiểu Trì một câu. À, Hứa Tiểu Trì, anh cậu nói không sai đâu. Triệu Đại Hải dù có câu được nhiều cá đến mấy cũng chẳng liên quan nửa xu đến cậu, sẽ không chia cho cậu một đồng nào. Cậu quan tâm chuyện này làm gì chứ? Tống Thiên Bình lửa cháy đổ thêm dầu. Đây chẳng phải là hơi tò mò thôi sao? Trong lòng chúng ta lúc này chẳng phải đều không chắc chắn là sau khi mùa cấm đánh bắt cá kết thúc có câu được nhiều cá hơn không sao? Thậm chí còn cảm thấy cá câu được sẽ ít hơn cả bây giờ nữa. Triệu Đại Hải cũng phải đối mặt với tình huống tương tự, cô thật sự hơi tò mò không biết anh ấy có thể câu được nhiều cá như vậy, giống như trong mùa cấm đánh bắt cá không? Hứa Tiểu Trì làm sao lại không biết rằng Triệu Đại Hải dù có câu được nhiều cá đến mấy cũng chẳng liên quan gì đến mình, thế nhưng trong lòng cô thật sự rất tò mò không biết tình hình sẽ ra sao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá, chẳng phải chúng ta cũng sẽ câu được nhiều cá sao? Nếu Triệu Đại Hải còn chẳng câu được nhiều cá, thì chúng ta lại càng không thể nào câu được nhiều cá. Hứa Tiểu Trì nhìn Hứa Đại Trì, rồi lại nhìn Tống Thiên Bình. Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình đều ngớ người ra một lúc, nhưng họ phải thừa nhận, đúng là như vậy. Triệu Đại Hải câu cá rất giỏi, đã được mọi người công nhận. Một người như anh ấy mà còn không câu được nhiều cá thì mấy anh em chúng ta lại càng không có cửa đâu. Thôi được, lời cậu nói đúng là có lý, vậy thì chẳng phải chúng ta phải mong Triệu Đại Hải câu được càng nhiều cá mới phải sao? Tống Thiên Bình hơi bất đắc dĩ, nhưng anh cũng phải thừa nhận là đúng như vậy. Phải mong Triệu Đại Hải câu được thật nhiều cá, như vậy mới có thể chứng minh trong nước có cá, và anh em chúng ta mới có cơ hội câu được nhiều hơn. Một người như Triệu Đại Hải mà còn không câu được nhiều cá, chỉ có thể ăn canh thì anh em chúng ta đây chắc chỉ còn nước hút cháo mà thôi. Tống Thiên Bình nghĩ thế nào cũng thấy cái suy nghĩ này hơi kỳ cục, nhưng đây cũng là một sự thật không thể chối cãi. Đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ nước đã lên rồi, hãy xem hôm nay ở đây rốt cuộc có bao nhiêu cá. Hứa Đại Trì nhắc nhở Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình, bây giờ nước biển ở khu vực đảo bọt biển đã bắt đầu chảy, và có vẻ như tốc độ ngày càng nhanh. Chẳng bao lâu nữa, nhiều nhất cũng chỉ nửa tiếng nữa thôi là bọt biển sẽ xuất hiện, lúc đó cá vược sẽ bơi đến đây. Chúng ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, xem hôm nay có câu được cá lớn hay không. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình lập tức không nói thêm gì nữa, cầm cần câu lên kiểm tra mồi móc, chuẩn bị sẵn sàng cho việc câu cá. Hôm nay nước thủy triều lên hơi trễ một chút. Trời đã sáng rồi mà nước biển mới bắt đầu chảy. Liêu Bân nhìn dòng nước chảy trên cano, rồi nhìn xung quanh mặt biển và những chiếc cano câu cá khác. Thời gian nước thủy triều lên xuống ở khu vực đảo bọt biển này không cố định lắm. Có lúc sớm một chút, có lúc muộn một chút, và hôm nay thì thuộc dạng lên hơi trễ. Nếu là sớm, có khi 4-5 giờ sáng đã xuất hiện rồi. Anh Đại Hải, bây giờ đã có thể bắt đầu câu cá chưa anh? Lưu Lỗi cầm cần câu lên nhìn về phía một chỗ nước đang xoáy tròn liên tục cách mình không xa, nơi đã loáng thoáng thấy có bọt biển xuất hiện. Hôm nay họ đến hơi sớm một chút, chiếm được một vị trí khá tốt, hai chiếc cano kẹp giữa một khu bọt biển nhỏ. Thế nên, nếu có cá thì cả hai cano cùng câu, không có thì đổi chỗ khác. Triệu Đại Hải nhìn vùng bọt biển đang hình thành trước mắt và lắc đầu, bây giờ dòng nước mới bắt đầu chảy, nếu muốn câu cá thì rất khó có kết quả. Cá vừa có lẽ còn chưa bơi đến, thế nhưng nếu cậu muốn câu cá, thì cứ câu đi thôi, cũng chẳng khác gì, dù sao bây giờ cũng nhàn rỗi không có việc gì. Anh Đại Hải, hình như chúng ta rất ít khi chiếm khu bọt biển để câu cá ấy nhỉ? Liêu Bân suy nghĩ kỹ một hồi, thật sự không nhớ nổi lần gần nhất mình chiếm một vị trí ở đây để câu cá là khi nào. Bình thường đến đây họ đều câu cá theo dòng nước, hoặc thẳng từng câu cá ở khu bọt biển lớn mà người khác đã chiếm từ xa, đặc biệt là khu lớn nhất mà Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình đang đứng đó. Triệu Đại Hải gật đầu, đúng vậy, khi chúng ta đến đây thường không cần phải gấp gáp thời gian. Anh nói đến đây hơi ngừng một chút, rồi lại tiếp tục mở miệng. Sau khi nước lên, ở đây xuất hiện từng khu bọt biển một, bên trong đúng là có cá, nhưng khó mà nói cá ở đây có bao nhiêu. Đối với những người bình thường đến đây câu cá, cá vực trong khu bọt biển đã đủ cho họ câu rồi, dù có câu thế nào đi nữa cũng không câu được nhiều cá đâu. Nhưng với chúng ta thì tuyệt đối không đủ, chúng ta đến đây đều là để câu vài nghìn cân cá, một khu bọt biển làm sao mà có nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.